Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu thêm được nhiều điều. Mô La Thực Tâm Ma đã hấp thu tinh hoa trời đất, linh khí nhật nguyệt và tự rèn luyện mình trở thành một dạng ma quỷ vô hình. Nó chỉ có thể thực hiện mọi thứ bằng ý niệm, nhưng một khi có được cơ thể, nó sẽ muốn làm gì cũng được. Tuy nhiên, không phải bất kỳ cơ thể nào cũng có thể chịu đựng được sự ký sinh của nó. Thiên đạo dương cốt là lựa chọn duy nhất. Nhưng thiên đạo dương cốt vốn có khả năng khắc chế tà ma, vì vậy một khi hợp nhất, phần lớn sức mạnh của Mô La Thực Tâm Ma sẽ bị phong ấn. Lý do rất đơn giản, để hoàn thiện việc hóa hình, nó phải hợp nhất với thiên đạo dương cốt, khiến bản thân nó trở thành một nửa người, nửa quỷ. Sức mạnh ma quỷ của nó chỉ có thể giữ lại một nửa. Đồng thời, nó sẽ tiếp nhận một nửa sức mạnh của con người. Còn tôi, đạo thuật mà tôi từng luyện cũng sẽ mất đi một nửa, nhưng tôi sẽ kế thừa một nửa sức mạnh của nó. Phần sức mạnh mất đi ấy của cả tôi và nó, thực chất không biến mất. Chúng chỉ bị dung hợp với nhau và phong ấn lại mà thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại biết nhiều thứ đến vậy. Dù sao đi nữa, sau khi tỉnh lại, trong đầu tôi bỗng dưng chứa đầy thông tin, như thể chúng đã nằm sẵn trong tôi từ khi sinh ra. Ha ha, tôi chậm rãi giơ hai tay lên nhìn, đây chẳng phải là chúng mánh lớn rồi sao? Nó làm cho tôi bị quỷ nhập, lại còn chia cho tôi một nửa sức mạnh của nó. Mặc dù tôi cũng phải chia cho nó một nửa sức mạnh của mình, nhưng mà, tôi thì có gì gọi là sức mạnh đâu chứ? Chỉ là học được chút ít từ cuốn Ma Sơn Cấm Kinh, trong đầu biết nhiều thứ hơn người thường thôi. Tu vi của tôi còn ở giai đoạn khởi đầu, thực tế chỉ là một kẻ tay mơ. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy không đúng, nếu nó là người chịu thiệt, vậy thì rốt cuộc nó muốn gì ở tôi? Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì sống quá lâu trong trạng thái vô hình, nên muốn trải nghiệm lại cuộc sống tốt đẹp nơi nhân gian? Trực giác mách bảo tôi rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dẫu sao đi nữa, có thể sống sót đã là mục tiêu duy nhất của tôi hiện tại. Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi bước ra khỏi nhà xác, phát hiện mình không có khả năng xuyên tường như quỷ sai. Vì thế, tôi tìm thang máy để đi về phòng bệnh. Trong đầu tôi xuất hiện một thông tin, vì hồn phách của tôi đã tách khỏi thân thể, muốn nhập hồn lại thì cần có người xếp một vòng nến xung quanh cơ thể của tôi. Đợi đến giờ tí, khi tôi nhập vào thân thể, tôi mới có thể tỉnh lại. Thang máy vừa lên đến tầng 1, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí đang tiến lại gần. Cũng chẳng hiểu vì sao, tay tôi bỗng tự động đưa lên mặt, quệt một cái. Ngay sau đó, tôi cảm giác hồn phách của mình như biến thành trạng thái vô hình. Lúc này, tôi đã hiểu, dù con quỷ ký sinh không nói gì, nhưng nó đã hiện diện trong cơ thể tôi. Những hành động này không phải do tôi kiểm soát, mà là nó đang ra tay. Đây chắc là cách nó che chắn âm khí, đúng không? Vừa nghĩ đến đây, cửa thang máy mở ra, từ bên ngoài bước vào hai người phụ nữ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của họ, tôi không kìm được mà run lên. Chết tiệt, là hai con hồ ly đó, sao lại là bọn chúng? Đi trước chính là con hồ ly mà trước đây tôi từng chửi là bà già ở tỉnh thành. Còn người bên cạnh chính là kẻ từng đi theo bà hồ ly già đó đến khách sạn để đối đầu với Triệu Linh Nhi. Tôi lập tức cau mày lại, người của Đông Bắc Hồ gia, sao lại xuất hiện trong bệnh viện ở La Sa này, chẳng lẽ chúng nhắm đến tôi? Tôi định quay lưng lại để tránh đi, chỉ cần không để chúng nhìn thấy mặt tôi, chắc không sao đâu, đúng không? Nhưng vừa xoay người, tôi đã nghe giọng của con hồ ly chết tiệt nói, đợi đạo trưởng Tu Mộc đến rồi ra tay, Tu Mộc đạo trưởng sẽ giết con lệ quỷ đó, còn ngươi đi theo ta xử lý con yêu sói. Chị, còn một người phụ nữ nữa, không biết có lợi hại không? Người phụ nữ đó tôi đã theo dõi cả quá trình rồi, có vẻ như không có chút võ lực nào. Nhưng để chắc ăn, tôi sẽ sai người trong bệnh viện đánh lạc hướng cô ta. Đợi giải quyết xong lệ quỷ và yêu sói, chúng ta có thể đưa tên đàn ông thối tha đó đi. Vậy có giết con yêu sói đó không? Dù sao nó cũng là con gái của Bạch Tiêu, lỡ như. Thôi nào, chuyện đó ngươi đừng lo, nếu nó cản trở thì cứ giết. Nó căn bản không phải là con ruột của Bạch Tiêu. Sorry anh em, gần ngày cuối năm rồi, S có chút việc bận nên ảnh hưởng đến thời gian, tốc độ ra chuyện cũng như bản dịch cũng không được chỉnh chu như trước. Mong anh em thông cảm, S đã cố gắng và tranh thủ hết sức. Mong anh em hiểu, chúc anh em nghe chuyện vui vẻ. Chương 400, tâm ma không đáng tin. Tâm ma quả nhiên đã che chắn âm khí của tôi, khiến hai con hồ ly tinh này hoàn toàn không nhận ra trong thang máy còn có một người thứ ba. Khi quay đầu lại, con hồ ly chết tiệt ấy đứng ngay vị trí của tôi. Tôi chỉ cần hơi cúi đầu một chút, trong tầm mắt liền xuất hiện một khe rãnh trắng phong. Thân hình cũng không tệ, khá giống Hồ Khuynh Đình. Khốn thật, cái con hồ ly chết tiệt này luôn muốn lấy mạng tôi, đáng ra tôi nên hận không thể giết chết nó mới phải. Nhưng khi hoàn hồn, tôi lại phát hiện mình không thể kiểm soát được ánh mắt, cứ thế cúi đầu nhìn chằm chằm vào vị trí đó, không sao rời ra được. Sau một hồi cố gắng kiềm chế suy nghĩ, ngay cả nhắm mắt lại cũng không được. Lúc này tôi mới hiểu ra, thì ra con tâm ma Mô La này còn là một tên háo sắc. Trong lòng tôi lập tức chửi rủa, có chút tiết chế nào không hả? Chúng nó đang nói xấu tao đấy. Dù trong lòng có chửi thế nào cũng vô ích, tôi cũng đành cạn lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn vào cái khe trắng ấy mà không ngừng suy nghĩ. Xem ra sau trận chiến ở thành phố tỉnh, lão bà Hồ Ly vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi. Trường hợp này có lẽ là do chúng cắm điểm giám sát tôi từ lâu. Ngay từ khi tôi rời khỏi Cửu Âm Sơn và vừa đặt chân đến thành phố tỉnh, tôi đã luôn bị theo dõi. Nếu không nhớ nhầm, ngày đó lão bà Hồ Ly đã bị đại ca trấn áp đến mức phải ngoan ngoãn. Vậy mà đến giờ chúng vẫn chưa từ bỏ, chứng tỏ đằng sau nhà họ Hồ còn có kẻ chống lưng. Không chừng bọn chúng còn đang âm mưu chuẩn bị báo thù cho đại ca, chuyện này e rằng không thể nào kết thúc dễ dàng được. Ngoài ra, về tin tức Bạch Thi Hàn không phải con ruột của Bạch Tiêu, Thực ra tôi cũng chẳng thấy bất ngờ gì. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra điều đó. Đây có lẽ cũng là lý do mẹ của Bạch Thi Hàn bị nhà họ Bạch ngược đãi thê thảm. Những chuyện khác tôi cũng không muốn biết thêm. Bạch Thi Hàn thực ra chỉ là một người vô tội sinh ra dưới số mệnh bi kịch. Cũng như tôi, ngay từ khi chào đời, số phận đã định sẵn là không thể thoát khỏi bi thương. Vừa nghĩ đến đây, thang máy dừng lại ở tầng tương ứng. Quả nhiên, hai con hồ ly dâm đãng này đã theo dõi chúng tôi từ trước. Phòng bệnh ở tầng nào, vị trí ra sao, chúng đều nắm rõ. Vừa ra khỏi thang máy, chúng liền chạy thẳng về phía phòng bệnh của tôi. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sau này phải trả giá lớn thế nào, ít nhất bây giờ tôi đã hợp nhất với tâm ma. Một nửa sức mạnh của nó, đối phó với hai con hồ ly dâm đãng này cộng thêm một tên tu luyện gỗ kia, hẳn là không vấn đề gì, đúng không? Nhưng có vẻ tôi quên mất rằng phải đợi đến giờ tí buổi tối tôi mới có thể hoàn hồn. Nếu trước khi tôi hoàn hồn, chúng ra tay giết chết Bạch Thi Hàn, thì tôi phải làm sao? Nghĩ đến đây, tôi liền cất tiếng hỏi, này, trước khi hoàn hồn, tôi có thể dùng vũ lực không? Câu này là tôi hỏi tâm ma, tên này quả là háo sắc, ra khỏi thang máy rồi mà vẫn điều khiển tôi đi sát bên cạnh con hồ ly chết tiệt, ánh mắt thì dán chặt vào cái khe rãnh ấy, không rời một giây nào. Đến lúc này, tôi đại khái hiểu ra rằng, để tâm ma ký sinh trong người mình quả không phải chuyện tốt lành gì. Trong trạng thái hồn phách này, người khác không nhìn thấy thì không sao, nhưng đợi đến lúc hoàn hồn, chẳng phải tôi sẽ trở thành một tên lưu manh chờ chén, lộ liễu sao? Hình tượng, công đức gì đó, chẳng phải đều bị nó phá hoại hết à? Không được, chúng ta vừa hợp nhất, cả hai đều đang ở giai đoạn yếu nhất. Nếu bất cẩn, sẽ có nguy cơ hồn bay phách lạc. Câu trả lời này cũng là do chính tôi nói, chỉ khác là giọng nói của tâm ma, nghe đến rợn người. Vậy làm thế nào, để chúng hủy hoại cơ thể tôi, thì cả hai cũng đừng mong sống sót. Mau nghĩ cách cho tôi nghĩ bụng, dù sao chúng tôi cũng đã chung một con thuyền, sợ gì chứ? Sau này tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn khi nói chuyện với nó. Yên tâm đi, cốt dương đạo trời này bọn họ không nỡ hủy hoại đâu. Họ không biết chuyện chúng ta hợp thể, nhất định sẽ mang cơ thể ngươi về giao cho chủ sau màn của bọn họ. Đợi đến đêm chúng ta hoàn hồn, vẫn có thể cho bọn chúng một phen trở tay không kịp. Ha ha ha ha ha. Đúng rồi, hồ ly tinh phía trước dáng người không tệ, tối nay ta xử lý cô ta. Tôi suýt chút nữa thì rớt cả cằm, cút, ta không có hứng thú. Muốn làm mấy chuyện bỉ ổi đó, đừng có dùng cơ thể của ta. Ha ha ha ha ha. Vậy thì có lẽ không do ngươi quyết định được đâu. Ngươi, lòng tôi lập tức hối hận không thôi, không do ta quyết định. Mẹ kiếp, nếu biết trước là ngươi ký sinh vào cơ thể ta để làm mấy chuyện trời không dung đất không tha này, thì dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ giao dịch với ngươi. Nhưng lúc này, hồ ly tinh đã đi tới cửa phòng bệnh, tôi không có thời gian dây dưa thêm với hắn, lập tức đứng sang một bên quan sát. Tuy nhiên, hai con hồ ly tinh đó không vào phòng, không biết thì thầm gì đó, rồi một trong số họ rời đi. Con còn lại ngồi trên ghế ngoài cửa, có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Chắc là đang chờ Tu Mộc đến đối phó Lý Hồng Vận. Dù sao tu vi của Lý Hồng Vận ở dương gian cũng thuộc hàng cao, hai con hồ ly tinh này chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy. Nhưng điều tôi thật sự không ngờ là Tu Mộc vẫn chưa chết, có lẽ hắn may mắn sống sót trong lần bị sư huynh truy sát, bao lâu trôi qua rồi. Hắn vì báo thù mà lại đi cấu kết với nhà Hồ, ha ha, đúng là câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn không sai, hắn quả thật rất am hiểu cách tận dụng lực lượng đối kháng. Nhân lúc hồ ly tinh còn chưa đợi được Tu Mộc, tôi lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Ngoài xác của tôi, trong phòng có ba người, Bạch Thi Hàn, cô nương Thiên Y và Lý Hồng Vận. Đôi mắt của Bạch Thi Hàn đã sưng đỏ vì khóc, nhưng lúc này so với trước đã bình tĩnh hơn nhiều. Vừa thút thít khe khẽ, cô vừa dùng khăn lau sạch cơ thể tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tôi cũng chịu nặng. Có lẽ trong mắt cô vẫn luôn là vợ của tôi, chưa từng có chút ghét bỏ nào. Người chết rồi, việc tắm rửa là bước đầu tiên, bước tiếp theo là đưa đến nhà tang lễ để khâm liệm, sau đó là hỏa táng. Chuyện này Bạch Thi Hàn chắc chắn hiểu rõ, nên trên gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ tuyệt vọng và đau lòng đến tận cùng. Tôi chỉ thấy cô ấy lúc này thật thảm hại, ngay cả mái tóc rối bù của mình cũng không thèm chỉnh sửa. Bạch cô nương, đừng buồn nữa, sinh ly tử biệt vốn là chuyện thường tình ở nhân gian. Thiên Y cô nương ngồi bên cạnh, thực ra trên mặt cô ấy cũng hiện đầy vẻ mệt mỏi và áy náy. Không nói thì thôi, cô vừa nói ra, Bạch Thi Hàn vốn đã bình tĩnh, nghe xong câu này, nước mắt lập tức chảy dài trên má, rơi xuống thi thể tôi, cô lại khóc càng thêm đau lòng. Một câu nói làm dấy lên ngàn cơn sóng, ngay cả Lý Hồng Vận bên cạnh cũng không nhịn được mà bắt đầu rơi những giọt nước mắt nhỏ. Điều này khiến gương mặt của Thiên Y cô nương càng thêm áy náy. Sững người một lúc, cô dường như muốn chuyển chủ đề, đúng rồi, Bạch cô nương, sau khi chôn cất anh tôi, cô có dự định gì không, tức là, sẽ đi đâu? Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống, vừa khóc vừa đau lòng lắc đầu, Vệ Thanh là tất cả của tôi. Chỉ cần có anh ấy, dù chỉ là một cái xác, một nấm mồ, thì đó cũng là nhà của tôi không muốn rời xa anh ấy nữa. Cô, có ý gì? Thiên Y cô nương có vẻ không hiểu. Tôi biết, Vệ Thanh chắc chắn rất muốn gặp công chúa Khuynh Khuynh. Tôi muốn mang cho cốt của anh ấy đến tìm công chúa Khuynh Khuynh, giao lại cho cốt cho cô ấy. Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng lau nước mắt, Vệ Thanh đã sống một đời đáng thương, tôi không muốn anh ấy ở dưới đó vẫn phải cô đơn lẻ bóng. Lý Hồng Vận thông minh lập tức hiểu ý của Bạch Thi Hàn, liền nói ngay một câu, nếu có thể, hãy cho tôi đi cùng, tôi cũng muốn tìm thiên sư. Chuyện này, cô gái Thiên Y thở dài một hơi yếu ớt, cuối cùng cũng lặng lẽ không nói gì thêm. Đúng lúc này, Từ cửa phòng bệnh vọng lại giọng nói của một y tá. Thân nhân của Vệ Thanh, xin hãy đi cùng tôi một lát. Đến đây, cô gái thiên y đáp lời, sau đó liếc nhìn Bạch Thi Hàn đầy ẩn ý rồi quay người bước ra phía cửa. Tôi chợt nghĩ có điều chẳng lành, đây chính là kế điệu hồ ly sơn của con hồ ly tinh chết tiệt kia. Theo bản năng, tôi định chạy tới chặn cô gái thiên y lại, quên mất rằng mình lúc này chỉ đang trong trạng thái vô hình. Chỉ đến khi lao tới mà không ngăn được, tôi mới vội vàng nói. Này, Mô La Thích Tâm Ma, ngươi mù à, mau giải trừ trạng thái ẩn thân này ngay đi. Ha ha ha ha, ta quên mất, trước khi chúng ta hoàn hồn, ngoài chiêu ẩn thân giữ mạng này, ta không thể dùng bất kỳ thuật pháp quỷ nào khác, kể cả giải trừ ẩn thân. Tôi lập tức chết sững, ý gì đây? Chẳng lẽ trước khi hoàn hồn, tôi hoàn toàn không có cách nào để Bạch Thi Hàn và mọi người nhìn thấy tôi? Chết tiệt, thế thì làm sao mà hoàn hồn được nữa? Đừng lo, chỉ cần tối nay có ánh trăng, không cần đèn trường minh dẫn đường, chúng ta cũng có thể hoàn hồn. Ha ha ha ha, cười cái con mẹ nhà ngươi, kịp được không hả? Thấy cô gái thiên y đi theo y tá ra ngoài, tôi suýt thì tức chết. Ha ha ha ha, mắng đi, cứ mắng đi, sau khi hoàn hồn, ngươi sẽ phải xin lỗi ta thôi. Ha ha ha ha. Còn cười, tôi sốt ruột đến mức đi qua đi lại. Nếu mấy người kia có chuyện gì, sau khi hoàn hồn ông đây sẽ tự sát, chúng ta cùng chết, ai cũng đừng mong sống. Ngươi, không ngờ nghe tôi nói muốn tự sát, hắn ta lại sợ thật. Ngay sau đó, giọng hắn ta bỗng dịu đi vài phần. Đừng nóng, để ta nghĩ cách khác. Nói xong câu đó, ánh mắt tôi bỗng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Vận. Vẫn là cái vị trí không tiện nói kia, tôi muốn rời mắt đi mà không tài nào rời được. Lúc đó tôi giận điên người. Tâm ma chết tiệt, ngươi có thể bớt biến thái đi được không? Ngay cả quỷ ngươi cũng không tha sao? Con quỷ này không tệ, sau này để nàng làm tiểu thiếp. Ngươi con mẹ nó. Tôi suýt thì phát điên vì hắn, mắng xong còn phải dùng giọng van xin cầu khẩn mà hỏi hắn. Chuyện này mà ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi có phải con người không? Ha ha ha ha, ta vốn không phải người. Câu trả lời này làm tôi giận đến mức quên mất rằng hắn ta vốn là quỷ. Tôi tức đến phát điên, vòng qua vòng lại như con quay. Cảm giác như sau khi hắn ta hòa làm một với tôi, cơ thể và linh hồn tôi đều trở thành thuộc địa của hắn, có giận cũng chẳng chút được, muốn cãi nhau với hắn khác nào đấm vào bông. Cứ thế, tôi miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Vận một lúc lâu, trong lòng đầy cay đắng. Này, Lý Hồng Vận à, cô là quỷ thì cũng nên kéo áo lên một chút được không? Càng nhìn càng thấy dáng người của cô đúng là tuyệt tác của nhân gian. Đáng tiếc, cô lại chết trẻ như vậy, khiến người ta cảm thấy xót xa. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, đây là tâm ma nhìn đến mê mẩn chứ không phải tôi muốn nhìn đâu. Nhìn được một lúc, ánh mắt tôi cuối cùng cũng tự động rời khỏi người Hồng Vận. Nhưng cơn nghiện của tâm ma này thì lớn thật, chỉ một chút đã lại điều khiển linh hồn tôi bước ra cửa, đứng đó gió rác nhìn xung quanh. Quả nhiên là một tên sắc ma không sai vào đâu được. Không có cô gái nào dáng đẹp mà thoát khỏi ánh mắt hắn. Lúc này, tôi gần như có thể khẳng định, Thích Tâm Ma đúng như tôi đoán, muốn mượn thân xác tôi để tái sinh nơi trần thế, hưởng thụ thế giới phù hoa. Nếu chỉ đơn thuần là như vậy, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Điều tôi thực sự lo lắng là, hắn sẽ lợi dụng tôi làm điều gì đó trái với thiên đạo. Trong vòng hơn 10 phút ngắn ngủi đó, Tâm Ma đã điều khiển ánh mắt tôi nhìn qua tất cả những cô gái đi ngang, kể cả con hồ ly tinh lén lút ngồi ngoài cửa, nhưng lại không hề liếc nhìn Bạch Thi Hàn dù chỉ một lần. Thực sự lúc đó tôi thấy rất khó hiểu, nói về nhan sắc, nếu trong bệnh viện này Bạch Thi Hàn đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất. Tâm Ma đã là một tên háo sắc, tại sao lại cố tình không nhìn Bạch Thi Hàn? Vẫn chưa nghĩ ra lý do, con hồ ly tinh đã đứng dậy rời đi. Chưa đầy 2 phút sau, nó quay lại, lần này đi cùng một người đàn ông xách theo một chiếc túi. Thoạt nhìn, đúng là cái tên xúc sinh tu mộc kia. Đã lâu không gặp, gã trông như đã trải qua không ít khổ sở, vẻ ngoài già nua đi nhiều. Tu mộc giờ chỉ còn một cánh tay, tay còn lại chỉ là một ống tay áo rỗng lủng lẳng. Tôi bật cười lạnh khi nhớ lại lúc ở nhà Bạch Thi Hàn, khi gã cùng Huyền Ngự chân nhân xúi dục mọi người gây khó dễ cho tôi. Lúc ấy tôi đã muốn nghiền gã ra thành trăm mảnh. Việc đại sư huynh chặt đi một cánh tay của gã vẫn còn quá nhẹ. Ra tay dứt khoát vào, đừng để lại hậu họa, con hồ ly tinh lạnh lùng nhắc nhở. Hê hê, cô còn lo tôi không làm tốt à? Tu mộc nhếch mép cười đều, lần hợp tác này thuận lợi như vậy, ngày mai chúng ta sẽ về Đông Bắc rồi, tối nay chúng ta gặp riêng chút chứ. Con hồ ly tinh trợn mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhìn cái bộ dạng chết tiệt của anh đi. Trước khi tôi được bà nội giao lại gia sản, đừng hòng đụng vào tôi. Chuyện đó đơn giản thôi, tôi, đường đường là đệ tử chính tông của Mao Sơn. Nếu bà già ấy có nhiệm vụ gì giao cho cô, cứ tìm tôi, đảm bảo bà ấy sẽ trọng dụng cô. Tu mộc tỏ ra ngạo mạn đến cực điểm, thái độ lúc này không thể không gọi là kiêu căng. Nói xong, vẻ mặt gã bỗng nhiên trở nên tàn ác, hừ, cái tay này của tôi không thể mất một cách vô ích. Họ Vệ, cả nhà chúng, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai. Đó là ân oán của anh, sau này đừng tính vào chuyện giúp tôi, con hồ ly tinh thản nhiên nói một câu. Nhưng từ khi vẻ tàn nhẫn hiện lên trên mặt, dường như Tu Mộc đã không còn hứng thú với con hồ ly tinh nữa. Gã chỉ nhếch môi cười lạnh, bước thẳng vào phòng bệnh. Cả Lý Hồng Vận và Bạch Thi Hàn đều nhận ra Tu Mộc. Nhưng vì khi ở nhà họ Bạch, để đảm bảo an toàn, tôi đã phong ấn Lý Hồng Vận nên cô ấy không biết tôi và Tu Mộc có mối thù sâu nặng thế nào. Vì vậy, vừa nhìn thấy Tu Mộc, Lý Hồng Vận chỉ đứng ngây ra một cách kinh ngạc. Trong khi đó, Bạch Thi Hàn thì tái mặt, hoảng sợ đến nỗi hành động đầu tiên của cô là đưa tay ôm chặt lấy thi thể tôi. Ha ha, Bạch tiểu thư, lâu rồi không gặp, cô ngày càng xinh đẹp hơn nhỉ. Tu Mộc cười lạnh, chậm rãi bước vào phòng. Con hồ ly tinh khoanh tay, thái độ ngạo mạn, quả thật là một mỹ nhân. Nếu đến quán rượu của chúng tôi làm việc, chắc chắn sẽ rất đắt khách. Bạch Thi Hàn đau lòng đến tuyệt vọng, lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời càng siết chặt thi thể tôi hơn. Nhìn dáng vẻ cô ấy cố gắng bảo vệ tôi, có lẽ cô ấy đã ý thức được tai họa sắp xảy ra. Bạch tiểu thư, cô là người thông minh, tôi nghĩ hôm nay chắc không cần tôi phải ra tay chứ. Tu Mộc nhếch mép cười, tay khẽ run lên, chỉ thấy chiếc túi của gã mở ra, bên trong toàn là bùa. Tôi lúc này cũng đang ở trạng thái linh hồn. Vừa nhìn thấy những lá bùa, tôi lập tức cảm nhận được một luồng ánh sáng vàng chói mắt mang theo sức nóng thiêu đốt như muốn xuyên thẳng qua mắt. Không cần tôi làm gì, tâm ma đã điều khiển tôi lập tức lùi nhanh về góc phòng, tránh xa khỏi đó. Bùa trong túi của Tu Mộc không hề tầm thường, không chỉ có số lượng lớn bùa trấn quỷ, trấn yêu, mà còn có hai lá bùa tím sát quỷ phù. Khi bùa tím xuất hiện, cách đó khá xa, Lý Hồng Vận bỗng dưng hét lên thảm thiết một tiếng, rồi cũng giống như tôi, nhanh chóng lùi vào góc phòng, lấy tay che mắt. Đủ thấy sức mạnh của chúng khủng khiếp đến mức nào. Trong khoảng thời gian Tu Mộc biến mất, hắn đã làm gì mà có được phù tím? Nếu loại trừ khả năng hắn tự mình tu thành đạo sĩ áo tím, thì chắc chắn hắn đã dựa dẫm vào một cao nhân làm chỗ dựa. Hơn nữa, đó phải là một cao nhân có khả năng vẽ được phù tím. Đọc đến đây, lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác lo lắng. Nghĩ cách nhanh lên, lá bùa trên tay hắn là để giết quỷ đấy. Nếu không nghĩ ra cách nào, e rằng Lý Hồng Vận khó thoát khỏi kiếp nạn này, tôi hoảng hốt nói. Ha ha ha ha ha, hai lá phù tím này chắc là gia sản quan trọng nhất của thằng nhãi đó rồi. Ta xem, hắn chẳng có thực lực để tự vẽ phù tím đâu. Ta bảo ngươi nghĩ cách, chứ không phải đoán thực lực của hắn, tôi lại muốn mắng nó nữa rồi. Chỉ cần nữ quỷ không phản kháng, hắn nhất định không nỡ dùng phù đâu. Còn mấy lá bùa trấn quỷ khác thì chưa đủ sức giết cô ta. Ha ha ha, tâm ma dường như chẳng hề lo lắng chút nào. Tâm ma đúng là thứ tà ác, lại chẳng có liên quan gì đến Lý Hồng Vận, tất nhiên nó không vội. Như nói đi cũng phải nói lại, trên đời này có mấy đạo sĩ đạt cấp áo tím đâu. Dù là đạo sĩ áo tím, để vẽ một lá phù tím cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, mà nguyên khí tiêu hao quá nhiều thì chẳng khác nào hao tổn dương thọ. Vì vậy, ngay cả đạo sĩ áo tím cũng chỉ vẽ phù tím khi ở vào tình huống sống còn. Dùng phù tím để giết Lý Hồng Vận, đúng là như lấy đại bác bắn mũi. Với cái tên phế vật Tu Mộc kia, tôi đoán hắn không nỡ đâu. Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuộn mình trong góc, căng thẳng quan sát tình hình, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nhất định các cô ấy phải bình an sống sót, chờ đến khi tôi hoàn hồn. Vạn vật trên thế gian này đều có sự tương sinh tương khắc. Con hồ ly tinh chết tiệt đó thật xảo quyệt, biết rằng Lý Hồng Vận sẽ liều mạng bảo vệ thi thể của tôi, nên nó mới nghĩ ra cách mời đạo sĩ đến. Tôi lạnh lùng cười một tiếng, quan trọng hơn, nó còn hiểu rất rõ tu vi của Lý Hồng Vận, không chỉ mời được một đạo sĩ không tệ, mà còn lấy ra cả phù tín. Điều này cho thấy, đám người này mơ giết chúng tôi đến phát cuồng, thậm chí không ngừng theo dõi chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Ha ha, chờ đó đi, lũ chó chết các ngươi. Đợi tối nay ta hoàn hồn, không xé xác các ngươi ra thành tám mảnh thì ta, Vệ Thanh, kiếp sau làm một con chó cũng cam lòng. Bạch Thi Hàn thông minh đến nhường nào, khi phù tím đã được lấy ra, chuyện này chắc chắn không còn đường thương lượng nữa. Nhưng cô ấy không hề cầu xin, chỉ nhẹ nhàng vén chăn, rưng rưng nước mắt, đưa tay chạm vào mặt tôi. Đó là ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến, ánh mắt như muốn nhìn tôi thêm lần nữa. Khoảnh khắc đó, đôi tay cô ấy cũng đang run rẩy. Vệ Thanh, anh ấy bản tính lương thiện, sống cả một đời đáng thương, cũng chưa từng làm việc gì trái với đạo trời. Giờ đây anh ấy đã chết rồi, xin các người hãy tha cho anh ấy. Có yêu cầu gì, chỉ cần tôi làm được, tôi đều sẽ đáp ứng. Nói đến đây, Bạch Thi Hàn đau lòng thổn thức. Ngoài việc giúp ta kiếm tiền, cô chẳng còn giá trị lợi dụng nào khác. Ha ha, dù sao chồng cô cũng chết rồi, chẳng ai có thể cứu cô nữa đâu. Con hồ ly tinh chết tiệt kia khoanh tay, ngạo mạn nói, đi thôi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn bộ xương rẻ tiền của cô cũng chẳng gây được sóng gió gì đâu. Nhưng nếu không ngoan ngoãn, ta có rất nhiều cách hành hạ cô. Tiểu Ngọc, thế là không đúng rồi. Người ta vừa mất chồng, đang đau khổ, làm sao có thể đi moi móc vết thương lòng của người ta vào lúc này được. Tu Mộc giả bộ đạo đức trách mắng con hồ ly tinh, sau đó quay sang cười với Bạch Thi Hàn, Bạch cô nương, cô nói có phải không? Bạch Thi Hàn còn chưa kịp trả lời, bỗng nghe thấy Lý Hồng Vận từ góc phòng nhe răng, gầm lên một tiếng, lao về phía này. Lúc ấy tim tôi như treo lơ lửng trong cổ họng, đừng mà. Đến đây, chỉ cần lá bùa này chạm vào mặt ngươi, ngươi sẽ lập tức tan thành mây khói. Tu Mộc không hề vội, từ tốn nâng cao lá bùa trong tay lên một chút. Khuôn mặt Lý Hồng Vận lộ rõ vẻ đau khổ, đứng ngây ra tại chỗ một lát. Nhưng sau khi nghe lời của Tu Mộc, dường như cô ấy đã thông suốt điều gì đó, liền nghiến răng chuẩn bị lao về phía này. Tu Mộc vẫn không vội vàng, chỉ nhếch miệng cười đầy đắc ý rồi nói, hừm, nếu không muốn cơ thể của chủ nhân ngươi bị hủy hoại đến mức tan tành, khiến hồn phách của hắn dưới địa phủ cũng tan biến hoàn toàn, thì tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Nghe đến đây, Lý Hồng Vận hoàn toàn sững người. Lúc này, dưới ánh sáng của đạo quang từ tấm bùa tím, cô ấy đã đau đớn không chịu nổi, đưa tay che mắt, giọng đầy căm hận nói, cho dù chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cũng sẽ không tha cho thi thể của thiên sư. Tim tôi như bị bóp nghẹt, có vẻ như Lý Hồng Vận đã khôi phục toàn bộ nhân tính. Thông minh đến mức này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn cô ấy cũng không nghĩ rằng chỉ cần lao tới là có thể giết được Tu Mộc, mà chỉ muốn tự sát mà thôi. Nhưng Tu Mộc dùng hồn phách của tôi để uy hiếp, điều đó đã khiến cô ấy chùn bước. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ta đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến thi thể này dù chỉ một sợi tóc. Ta, Tu Mộc, dù sao cũng là một đạo sĩ Mao Sơn, thề trước tổ sư gia. Lời này, các ngươi đã tin được chưa? Tu Mộc nói, nhưng trên mặt lại đầy vẻ nham hiểm. Ha ha ha, chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp, còn thật sự tiếc rẻ một lá bùa tím. Tâm Ma cười nhạo. Cho dù không dùng bùa tím, việc khống chế Lý Hồng Vận với hắn cũng chẳng khó khăn gì. Ta đoán hắn muốn thu nhận Lý Hồng Vận làm của riêng thôi. Cái tên khốn kiếp này vốn là kẻ tham lam, ta quá rõ hắn. Tôi nghiến răng nói, đó cũng là sự thật. Thu nhận quỷ nô làm của riêng thì chưa chắc, nhưng mà hắn để ý đến vợ ngươi, điều này thì đúng. Ha ha ha, Tâm Ma cười lớn. Tôi không đáp, chỉ nghiến chặt răng, mắt dán chặt vào Tu Mộc. Phải, ánh mắt hắn khi nhìn thấy Bạch Thi Hàn đều lộ rõ sự thèm khát, trong đầu đầy những toan tính đen tối. Tôi nhìn ra hết, nhưng không sao, chẳng sao cả. Tối nay tôi nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt. Nghe Tu Mộc thề trước tổ sư ra, Lý Hồng Vận và Bạch Thi Hàn đều ngẩn người. Dù sao thì Tu Mộc cũng là một đạo sĩ chính tông, mà lời thề trước tổ sư ra, nếu không giữ thì sẽ bị trời phạt, điều đó là thật. Thấy Lý Hồng Vận và Bạch Thi Hàn dường như có chút tin tưởng, khuôn mặt Tu Mộc lập tức lộ ra vẻ tự mãn. Đó là biểu cảm của kẻ tự cho rằng mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Nếu không phải tôi lúc này không thể ra tay, chắc chắn đã xé toạc mặt hắn ra rồi. Nhưng không ngờ, chỉ một lát sau, Lý Hồng Vận lại nói một câu. Ngươi có thể không động vào thi thể của thiên sư, nhưng con hồ ly tinh bên cạnh ngươi thì sẽ. Nghe câu này, cả Tu Mộc và con hồ ly tinh đều ngây người một giây. Sau đó, Tu Mộc bật cười. Ha ha, được, hay lắm. Không ngờ bên cạnh thằng nhãi đó toàn là nhân tài, đến cả một quỷ nô cũng thông minh như thế này. Chậc, ta thật không hiểu nổi, ta Tu Mộc có điểm nào thua kém hắn chứ? Sao ta lại không có cái phúc phần này? Này, Tu Mộc, ngươi đừng lắm lời nữa, mau giết con quỷ kia đi, mang thi thể rời khỏi đây, tránh đêm dài lắm mộng. Con hồ ly tinh sốt ruột nói. Thấy hồ ly tinh không kiên nhẫn, Tu Mộc dường như cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn quay sang Bạch Thi Hàn, nói. Cô Bạch, thế nào, là ta ra tay, hay cô tự mình đi? Nói trước nhé, ta là người hơi thô lỗ, nếu buộc phải động tay, ta không đảm bảo sẽ giữ gìn khoảng cách giữa nam nữ đâu. Nếu chẳng may chạm vào chỗ nào quý giá trên người cô, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu, ha ha. Trong tình thế tuyệt vọng như thế này, không ai có thể giữ được sự bình tĩnh. Cả người Bạch Thi Hàn run rẩy, nghe lời cảnh cáo cuối cùng của Tu Mộc, cô ấy cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, ôm lấy tôi, bật khóc nức nở. Cô ấy khóc rất đau lòng, cũng rất tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt của cô ấy như đánh mạnh vào sâu thẳm tâm hồn tôi, vừa khiến tôi đau đớn, vừa nung nấu ngọn lửa hận thù trong lòng. Tu Mộc, nỗi nhục hôm nay mà ngươi gây ra cho vợ ta thề sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội. Cuối cùng, Bạch Thi Hàn run rẩy, đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi. Cô ấy khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, để lại những giọt nước mắt tuyệt vọng. Vệ Thanh, xin lỗi, em không thể đưa anh đi tìm công chúa Khuynh Khuynh được rồi. Lúc này, giọng nói của Tâm Ma đột nhiên vang lên. Không hay rồi, hình như tu vi của vợ ngươi đã bị phong ấn. Ha ha ha, giờ cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ yếu đuối. Ta đoán cô ta sẽ sớm tự sát thôi. Nhưng mà, trong căn phòng này chẳng có dụng cụ gì để tự sát cả. Đáng thương thật. Vừa dứt lời, tôi thực sự thấy Bạch Thi Hàn với vẻ mặt tuyệt vọng lao đầu về phía bức tường. Cùng lúc đó, Tâm Ma lại lên tiếng. Tu vi bị phong ấn không có nghĩa là cô ta đã trở thành phàm nhân, lao vào tường thế này không chết được đâu. Nhưng ngay khi Tâm Ma nói, con hồ ly tinh đã lao tới, tóm lấy tóc của Bạch Thi Hàn. Nó ra tay tàn nhẫn, túm tóc cô ấy từ phía sau, khiến đầu cô ấy ngửa ra. Khuôn mặt đầy nước mắt và vẻ yếu đuối của cô ấy như xé nát trái tim tôi, khiến sát ý trong tôi dâng trào mãnh liệt. Còn muốn đâm đầu vào tường, hừ, nếu làm vỡ mặt thì tiếc lắm đấy, con tiện nhân. Con hồ ly tinh cười lạnh, rồi giáng một cú đánh mạnh vào cổ Bạch Thi Hàn, khiến cô ấy ngất lịm. Lúc này, Lý Hồng Vận hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Chỉ trong chớp mắt, móng tay của cô ấy dài ra, lao thẳng về phía con hồ ly tinh. Hồ ly tinh không ngờ rằng Lý Hồng Vận sẽ ra tay bất ngờ như vậy. Khi nó nhận ra, máu đỏ tươi đã nhuộm đẫm tay áo của nó. Á, tay của ta, con hồ ly tinh gào lên đau đớn. Thấy móng vuốt của Lý Hồng Vận lại tiếp tục lao tới mặt mình, nó sợ hãi bỏ chạy, vội buông Bạch Thi Hàn ra. Lý Hồng Vận định truy kích, nhưng Tu Mộc nhanh chóng dán một lá trấn quỷ phù lên trán cô ấy. Hừ, không nghe lời à, để xem sau này ta dạy dỗ ngươi thế nào. Tu Mộc nhún vai, quay lại nhìn con hồ ly tinh đang ôm lấy cánh tay chảy máu. May mà cô ta mất bình tĩnh, nếu không với cú vồ này mà trúng cổ cô, chắc cô chẳng còn mạng đâu. Ta phải giết cô ta, con hồ ly tinh nghiến răng, ôm lấy cánh tay, giận dữ lao về phía Lý Hồng Vận. Đừng vội, đây là một món bảo bối đấy, mau gọi người vào đưa thi thể đi, đừng lãng phí thời gian. Tu Mộc lạnh lùng ra lệnh, sau đó nhìn về phía Lý Hồng Vận. Trong lúc bọn chúng nói chuyện, tôi nghiến răng cam phẫn, ánh mắt không rời khỏi Lý Hồng Vận và Bạch Thi Hàn. Một lá trấn quỷ phù bình thường không thể áp chế được Lý Hồng Vận. Lá bùa trên trán cô ấy bắt đầu bốc khói, chỉ còn một chút nữa là tự cháy và mất hiệu lực. Nhưng Tu Mộc lại nhanh tay dán thêm vài lá khác. Tôi phẫn nộ đến tột cùng, Nhìn thấy người thân yêu của mình bị sỉ nhục như vậy, tôi hận đến nỗi trời đất như sụp đổ. Những lời cay độc đã không còn ý nghĩa, tôi chỉ siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt chết chóc dán chặt vào Tu Mộc và con hồ ly tinh. Tất cả những gì chúng gây ra, tối nay tôi sẽ dùng hành động để cho chúng biết rằng, kẻ dám chạm vào người của Vệ Thanh sẽ phải trả giá ra sao. Con hồ ly tinh bị thương nặng, cũng có chút e dè trước Lý Hồng Vận. Dưới sự kiềm chế của Tu Mộc, cuối cùng nó cũng không dám tiếp tục ra tay. Sau khi ôm cánh tay bị thương chạy ra ngoài, chẳng bao lâu sau, nó dẫn theo vài người nữa vào phòng. Tôi tận mắt chứng kiến thi thể của mình và Bạch Thi Hàn bị chúng đưa đi, còn Lý Hồng Vận thì bị Tu Mộc thu vào pháp khí mang theo. Lũ khốn này chuẩn bị rất kỹ, không biết chúng đã dùng cách gì để mua chuộc bệnh viện, nhưng suốt đường đi chúng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Chúng nhanh chóng đến bãi đậu xe ngầm, cuối cùng nhét tất cả lên một chiếc xe thương vụ màu đen. Tôi lo lắng rằng cô gái Thiên Y có thể bị ám toán, nhưng bên ngoài đang có ánh nắng mặt trời, tôi không thể đi ra ngoài được. Lúc này, nếu không đi theo chúng, tôi chỉ có thể đợi đến tối mới tìm được. Nếu để mất thi thể của mình, tôi không còn cơ hội hoàn hồn, chứ đừng nói đến việc cứu Bạch Thi Hàn và Lý Hồng Vận. Vì vậy, tôi bám theo lên xe, chỉ hy vọng rằng cô gái Thiên Y sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ha ha, Tu Mộc, Tu Mộc, không ngờ ta vẫn còn sống phải không? Không ngờ ta đang ở ngay bên cạnh ngươi chứ gì. Trước đây, ta luôn cố gắng ép mình tha thứ cho những điều ác nhỏ nhặt trên đời, nghĩ rằng đó là tôn trọng sự sống, là lòng bao dung. Nhưng cuối cùng ta nhận ra, đó không phải là sự tôn trọng, càng không phải rộng lượng, mà là sự yếu đuối. Từ tối nay, sẽ không còn nữa, Vệ Thanh của trước đây đã chết rồi. Giờ ta sẽ để mặt tối tăm nhất trong lòng mình được tự do phát huy, cho bọn chúng nếm mùi bị sỉ nhục là như thế nào. Chương 403, xứng đáng là vợ của ta. Đây là một chiếc xe thương mại 6 chỗ. Trên xe, ngoài Tu Mộc và hai con hồ ly tinh, còn có ba gã đàn ông đi cùng để khiêng tôi và Bạch Thi Hàn lên xe. Nhưng số ghế rõ ràng không đủ, thế nên tên khốn Tu Mộc đã vứt xác tôi xuống thảm lót chân ở hàng ghế giữa, để bọn họ dẫm lên như một thứ chẳng đáng gì. Về phần Bạch Thi Hàn, ban đầu con hồ ly tinh định vứt cô ấy xuống thảm lót ở hàng ghế sau để dẫm lên, nhưng Tu Mộc đã từ chối. Hắn muốn ôm cô ấy trong lòng, còn nói rằng dù sao thì cũng chỉ chịu thiệt thòi một lát thôi, sắp tới khách sạn rồi mà. Kết quả, con hồ ly tinh liếc hắn một ánh mắt đe dọa, rồi thẳng tay kéo Bạch Thi Hàn lại, ném cô ấy lên ghế ngồi của mình. Nhưng nó cũng chẳng tốt bụng gì, sau khi ngồi xuống, nó lại đẩy Bạch Thi Hàn sang một bên, khiến cô chỉ còn cách cuộn tròn mình ở cạnh ghế. Tu Mộc lúc này còn giả bộ thương tiếc, nói: "Bạch cô nương đáng yêu như thế, ngươi đừng có ngược đãi cô ấy đấy." "Sao, ngươi thích cô ta rồi à?" Con hồ ly tinh lườm Tu Mộc đầy khó chịu. "Ngươi không hiểu đâu, bọn đàn ông chúng ta chẳng thể kháng cự nổi mấy cô gái yếu đuối đáng yêu như thế này." "He he." Tu Mộc vừa nói vừa vuốt cằm, ánh mắt dán chặt vào Bạch Thi Hàn, trông hắn như chỉ trực nhỏ cả nước dãi ra. "Hừ, hóa ra Tu Mộc đạo trưởng cũng chỉ là một tên háo sắc bẩn thỉu. Sau này ít nói chuyện với ta thôi." Con hồ ly tinh dường như có chút ghen tuông, buông một câu mỉa mai. "Chuyện này là ân oán cá nhân của ta, trước mặt ân oán, ta, Tu Mộc, chưa bao giờ làm thánh nhân." Tu Mộc nói, rồi lập tức nghiêm mặt lại, tên nhãi đó đấu không lại ta, thế mà dám thuê kẻ ác để ám toán bọn ta. Cái tay này của ta, cùng cả mạng sư phụ ta, đều là món nợ máu phải trả. Thì ra Huyền Ngự đã bị sư huynh tôi tiễn đi, nghe vậy, tôi không nhịn được bật cười. "Chết hay lắm, tối nay để đứa đệ tử ngoan này xuống đó mà bầu bạn với ngươi." Nhưng nghe những lời của Tu Mộc đúng là buồn nôn. Ngay trước ở nhà của Bạch Thi Hàn, tôi nào có chọc gì đến bọn chúng. Chính hắn mới là kẻ tập hợp một đám người bao vây tôi, cuối cùng còn để Bạch Hoa dùng thủ đoạn hạ lưu ép tôi chịu thua. Vậy mà giờ lại nói tôi đấu không lại hắn. Hơn nữa, sư huynh tôi xuất hiện một cách quang minh chính đại, làm gì có chuyện ám toán. Quả nhiên thế gian này đúng là đảo điên trắng đen, không có chút lòng dạ hiểm ác, muốn làm người tốt cũng khó. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao một người chính trực như sư huynh lại mang tiếng xấu khắp giang hồ như thế. Ân oán của ngươi là ân oán của ngươi, ta đến đây lần này là vì bà ngoại bảo ta đưa cái xác thối này về. Trước khi đưa về, ngươi đừng có ý đồ gì khác. Con hồ ly tinh nói, gương mặt hiện rõ vẻ căm hận, chúng ta cũng có hoàn cảnh giống ngươi. Kẻ khốn nạn này năm đó đấu không lại bà ngoại ta, nên đã thuê một ác quỷ để ám toán bọn ta. Đáng tiếc là hắn đã chết rồi, nếu không món nợ này ta nhất định bắt hắn trả thật đắt. Sư phụ của hắn là một tên phản đồ Mao Sơn mất hết nhân tính. Đại sư huynh của hắn còn là một kẻ tà tu không việc ác nào không làm, không biết đã dính máu của bao nhiêu người vô tội. Dây vào bọn chúng, hừ, bà ngoại ngươi là một con hồ ly ngàn năm mà còn không chuẩn bị đường lui, đúng là đáng buồn. Tu Mộc lắc đầu. Ha ha, còn ngươi thì chuẩn bị đường lui rồi à? Con hồ ly tinh liếc về phía tay áo trống không của Tu Mộc. Ồ, vậy ta hiểu vì sao ngươi cụt mất một tay. Hóa ra đó là cách ngươi giữ lại à? Vì chuyện này, Tu Mộc thoáng chốc lúng túng, không biết giấu mặt đi đâu, nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên giận dữ vì xấu hổ. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của tôi, rồi lại quay sang Bạch Thi Hàn. Ta đã nói rồi, thằng nhãi, mối thù này ta nhất định phải báo, ta muốn ngươi chết cũng không nhắm mắt được. Chết không nhắm mắt kiểu gì đây? Con hồ ly tinh bên cạnh hắn tò mò hỏi. Ha ha, ta muốn khiến hắn chết mà không giữ lại chút tôn nghiêm nào. Đàn bà của hắn, ta sẽ không tha một ai. Tu Mộc siết chặt nắm tay, nói tiếp. Nếu hắn biết rằng mình vừa chết không lâu mà đàn bà của mình đã mang thai con của kẻ thù, liệu hắn có tức đến mức hồn bay phách tán ngay tại chỗ không? Đúng là một đạo sĩ Mao Sơn, mà cũng nghĩ ra được thủ đoạn hạ lưu như vậy. Hồ Ly Tinh khinh bỉ nói, rồi còn giơ chân đá Bạch Thi Hàn một cái. Đối phó với kẻ hạ lưu, không dùng thủ đoạn hạ lưu thì làm sao hả giận được. Tu Mộc đáp, mặt không chút đỏ, giọng điệu đầy ngạo mạn. Hắn còn một người đàn bà khác, nhưng không biết dạo này trốn đi đâu. Dù sao thì một người ta cũng không bỏ sót. Tôi quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài lướt qua, vẻ mặt khá bình tĩnh. Nếu là trước đây, nghe những lời như vậy, chắc tim tôi đã nổ tung không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng nghĩ lại, ngày đó tôi thật sự quá non nớt, gặp chút khó khăn là đau đớn, quằn quại, sống dở chết dở. Như thế chẳng phải là sự tức giận bất lực sao? Không lâu sau, Bạch Thi Hàn lờ mờ tỉnh lại. Cô ấy mơ màng nhìn Tu Mộc và con hồ ly tinh, đến khi tỉnh táo hoàn toàn, điều đầu tiên cô làm là cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng của tôi. Vệ Thanh, Vệ Thanh. Khi gọi tên tôi, cô đã nhìn thấy thi thể của tôi nằm ở hàng ghế trước, bị biến thành cái đệm dưới chân. Nhưng ngay khi cô định bò đến chỗ tôi, con hồ ly tinh đã túm lấy tóc cô, rồi nhẫn tâm giáng cho cô một cái bạt tai. Gọi cái gì mà gọi, đàn ông của cô đã chết rồi, cô có gọi cũng chẳng sống lại được đâu. Vệ Thanh, dường như Bạch Thi Hàn không còn cảm nhận được cơn đau vì bị túm tóc nữa, cô chỉ bất chấp mọi thứ, cố gắng bò về phía thi thể của tôi. Nhưng tiếc thay, cô quá yếu ớt, không thể nào thoát khỏi tay con hồ ly tinh. Giữ sức đi, muốn kêu thì để tối nay kêu lớn một chút, ha ha, Tu Mộc cười hiểm độc. Bạch Thi Hàn chẳng thèm nghe bất kỳ lời nào của bọn chúng. Cô chỉ liều mạng muốn tiến gần hơn đến thi thể của tôi. Dáng người yếu đuối, ánh mắt đầy đau thương của cô khiến tôi dần dần bừng lên cơn giận. Thế nhưng, khi cơn tức giận sắp vượt qua sự kiểm soát, tôi lại bật cười. Hay lắm, Thi Hàn, không hổ danh là thê tử kết tóc của ta, em không làm ta mất mặt. Đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng, nhu nhược của Bạch Thi Hàn, thường ngày trước mặt tôi còn có phần hơi ngốc nghếch. Nhưng lòng tự tôn trong cô và sự thông minh sắc sảo tận sâu bên trong luôn khiến người khác phải bất ngờ. Ngay cả trong hoàn cảnh này, cô không hề quỳ gối cầu xin, cũng không thốt lên một lời van nài nào. Nếu là người phụ nữ khác, không biết đã phải cúi đầu bao nhiêu lần trước Tu Mộc và con hồ ly tinh rồi. Vậy nên, tôi nên cảm thấy tự hào mới đúng. Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Những uất ức cô phải chịu, đêm nay tôi sẽ từng chút lấy lại giúp cô. Cứ coi như bị hai con chó cắn vài cái, không chết được. Con hồ ly tinh vẫn túm chặt tóc của Bạch Thi Hàn, không để cô đến gần thi thể của tôi. Con hồ ly ngồi ghế trước thấy vậy, lại cố tình dùng chân đạp lên bụng tôi, còn nhấn mạnh. Này, cô nhìn kỹ đi, đàn ông của cô chết hẳn rồi. Cô có kêu đến khản cổ cũng vô ích thôi, ha ha. Lúc này, ánh mắt Bạch Thi Hàn càng trở nên tuyệt vọng. Cô đưa đôi tay yếu ớt về phía tôi, đau đớn đến mức không thốt ra lời nào nữa. Tôi không thể nào nhìn thêm được nữa, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong suốt thời gian đó, tôi không để ý bất cứ động tĩnh nào trong xe, chỉ âm thầm tích tụ cơn giận vào lòng, chờ đến tối để bùng nổ trong cơn báo thù. Không rõ đã bao lâu trôi qua, có vẻ con hồ ly tinh cũng mệt mỏi, nhìn thấy Bạch Thi Hàn vẫn cố chấp bò về phía thi thể tôi, cuối cùng nó buông tay, lúc ấy tôi mới quay đầu nhìn lại. Trong xe, tất cả bọn chúng đều đang hả hê theo dõi trò vui. Chỉ có Bạch Thi Hàn là đáng thương, yếu ớt ôm chặt lấy tôi, liên tục dùng tay che chở cơ thể tôi khỏi những đôi chân cố tình dẫm đạp lên. Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, cô ấy chỉ gọi tên tôi, không hề van xin một lời nào, không hề làm tôi mất mặt. Tối nay, ngươi định báo thù thế nào? Ha ha ha. Giọng của Tâm Ma bất ngờ vang lên, truyền thẳng vào tai tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được nó cũng đang tràn đầy cơn thịnh nộ, còn tiếng cười kia chỉ là vỏ bọc để che giấu sự phẫn uất của nó mà thôi. Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lướt qua, giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không định làm gì nhiều, chỉ muốn để bọn chúng nhớ mãi không quên. Bạch tiểu thư, cô không cần quá đau lòng, dù sao người đàn ông của cô cũng đã chết, chết thì không thể sống lại. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống chứ, đúng không? Giọng Tu Mộc bất chợt vang lên, mang theo sự chế giễu lạnh lùng. Nếu cô có thể nói cho tôi biết công chúa Khuynh Khuynh đang ở đâu, sau khi tìm được cô ta, tôi có thể cân nhắc việc tha cho cô. Chương 404, tuyệt đối là đường cùng. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn Tu Mộc, trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình may mắn biết bao. May mắn vì mình chưa thực sự chết, vẫn còn sống. Có lẽ ý nghĩ muốn kết thúc mọi thứ trước đây của tôi là sai lầm. Nếu tôi thực sự ra đi, những người tôi yêu thương sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương và nhục nhã như thế này. Bạch Thi Hàn vẫn đang gục lên người tôi, cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng, giọng nói mệt mỏi và yếu ớt. Anh không sợ quả báo sao? Bạch tiểu thư, ai mới là người đáng phải chịu quả báo đây? Tu Mộc nhún vai, vẻ mặt đầy mỉa mai. Không phải người đàn ông của cô, cái kẻ chuyên cấu kết với kẻ ác để làm những chuyện hại người, mới đáng chịu quả báo sao? Nếu hắn không phải gặp quả báo, thì làm sao chết sớm như vậy được? Vệ Thanh không làm những chuyện hại người. Bạch Thi Hàn bật dậy, kích động nhìn chằm chằm vào Tu Mộc, giọng nói đầy phẫn uất. Cô xem, cô đã mất bình tĩnh rồi chứ gì? Tu Mộc cười lạnh. Hắn không làm chuyện ác sao? Thế tôi hỏi cô, cánh tay của tôi tại sao mất? Sư phụ tôi làm sao mà chết? Cô nên biết rằng tôi và sư phụ tôi đều là đạo sĩ chính tông của Mao Sơn, cả đời chúng tôi trừ yêu diệt ma, dốc lòng bảo vệ sự cân bằng âm dương. Còn hắn thì sao? Hắn lại tìm mọi cách tiêu diệt những người chính nghĩa như chúng tôi. Hắn tàn nhẫn biết nhiều nào. Không phải vậy, Vệ Thanh không phải người như thế. Chính các người mới là kẻ ác, các người mới là kẻ ác. Bạch Thi Hàn lắc đầu không ngừng, nước mắt tràn mi. Anh ấy đã chết rồi, tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho anh ấy? 2. Bạch tiểu thư, cô đúng là quá thiện lương, quá ngây thơ rồi. Vệ Thanh, tên ác nhân ấy, bụng dạ hắn toàn những ý đồ đen tối. Chẳng lẽ cô quên rồi sao? Chính hắn đã hại chết cha và anh trai cô. Tôi biết, bây giờ có nói gì cô cũng không tỉnh ngộ đâu. Thôi, tôi hỏi cô lần cuối, công chúa Khuynh Khuynh đang ở đâu? Vừa nói, Tu Mộc vừa chậm rãi tiến lại gần. Rõ ràng, hắn vô cùng nóng lòng tìm ra tung tích của Khuynh Khuynh. Bạch Thi Hàn tuyệt vọng cười trong nước mắt, cô lắc đầu, không trả lời, rồi lại gục xuống thi thể tôi. Đôi tay run rẩy khẽ chạm lên gương mặt bầm tím, đầy dấu giày của tôi. Nỗi đau trong ánh mắt cô lúc này không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào. Không nói chứ gì, Tu Mộc cúi người xuống, ghé sát vào tai Bạch Thi Hàn, giọng nói đầy độc ác. Bạch tiểu thư, tốt nhất cô nên nói ra đi. Như vậy, tôi sẽ trút toàn bộ cơn giận lên người công chúa Khuynh Khuynh. Nếu không, cô sẽ phải chịu khổ rất nhiều đấy. Ha ha. Bạch Thi Hàn hoàn toàn không để tâm đến lời của con hồ ly tinh. Ngoài ánh mắt đau đớn nhìn tôi và đôi tay run rẩy, cô không hề tỏ ra sợ hãi hay dao động một chút nào. Tôi nghĩ thầm, cái gã Tu Mộc này giờ đã nương nhờ được một vị đại nhân vật có thực lực không tầm thường. Hắn thậm chí còn dám đưa cả Hồ Khuynh Khuynh vào kế hoạch báo thù của mình. Đó phải là người như thế nào mà đến cả con gái của Cửu Thiên Kiếp cũng chẳng coi ra gì. Nghĩ đến Hồ Khuynh Khuynh, lòng tôi càng thêm phức tạp. Không biết giờ này nàng đang ở đâu, nếu nàng biết tôi đã chết, thật ra tôi chẳng dám tưởng tượng nổi. Không dám nghĩ đến bất kỳ cảnh tượng nào khi nàng nhận được tin này, chỉ hy vọng nàng vẫn sống tốt, dù cho trong thế giới của nàng, tôi đã bị xóa sạch mãi mãi. Bạch Thi Hàn thà chết cũng không chịu mở miệng. Điều này khiến Tu Mộc tức giận. Hắn buông vài câu đe dọa độc địa, rồi quay lại chỗ ngồi. Tôi nghe rõ từng lời hắn nói, những lời thốt ra khiến người ta ghê tởm. Hắn bảo sẽ khiến Bạch Thi Hàn sống không bằng chết, phải đau đớn đến tận cùng. Từng câu một, tôi khắc sâu vào lòng. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu trung tâm, dừng lại trước một nhà trọ hẻo lánh ở ngoại ô. Lhasa không phải một thành phố phồn hoa với ánh đèn rực rỡ. Trong mắt tôi, nó giống một thị trấn nhỏ xinh đẹp, một vùng đất thanh khiết. Chỉ tiếc rằng, chính nơi đất lành này lại đang diễn ra một bi kịch kinh hoàng. Phía bên ngoài thị trấn nhỏ, thiên nhiên tràn ngập sắc đất mộc mạc với những khung cảnh đơn sơ. Đằng sau nhà trọ cũng chỉ là một ngọn đồi trơ trụi, không hề có bóng dáng của người dân nào khác. Có vẻ như chủ nhà trọ đã bị đám người này khống chế. Mặc dù tấm biển đã hết phòng vẫn treo trước cửa, nhưng khi họ khiêng xác tôi và dìu Bạch Thi Hàn vào, cả nhà trọ không có lấy một bóng người. Xác tôi bị ném vào một căn phòng riêng, còn Bạch Thi Hàn bị đưa vào căn phòng kế bên. Trước khi xuống lầu, Tu Mộc xắn tay áo, định một mình bước vào phòng của cô. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự đắc ý, nhưng đúng lúc hắn vừa mở cửa, một giọng nam từ dưới lầu vọng lên. Tu Mộc đạo trưởng, có người tìm ngài. Tu Mộc khựng lại, vẻ mặt đầy sự không cam tâm, luôn nhìn Bạch Thi Hàn trong phòng lần nữa. Sau đó, hắn dán một lá phong yêu phù lên cửa, rồi mới chịu rời đi. Tôi đứng ở cửa, liếc nhìn vào trong phòng. Bạch Thi Hàn bị trói tay chân, tu vi đã bị phong ấn, nên dù không có lá bùa đó, cô cũng không thể chạy thoát. Điều đó cho thấy sự độc ác của tên khốn Tu Mộc. Lúc này, Bạch Thi Hàn hoàn toàn rơi vào đường cùng. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Cũng may, tôi vẫn chưa chết. Cũng may, tôi đã chọn giao dịch với tâm ma. Sau đó, tôi cũng theo hắn xuống lầu, tôi phải xem kẻ đứng sau hắn là ai. Là ai đã cho hắn cái dũng khí để dám khiêu chiến với Cửu Thiên Kiếp. Xuống lầu, tôi nhận thấy hai con hồ ly tinh và ba người đàn ông đã ra bên ngoài. Có vẻ họ đang cố ý tránh mặt, ở ngay cửa phòng đăng ký của nhà trọ, có một bóng người đen xì đang đứng. Người này khoác một chiếc áo choàng đen dài, đội một chiếc nón rộng bằng vải đen, che kín mặt đến mức không thể nhìn thấy chút đặc điểm nào. Chủ nhân, sao ngài lại đến đây? Tu Mộc nhìn thấy người kia liền lập tức quỳ xuống. Tình hình thế nào? Người áo đen lên tiếng, đó là giọng của một người đàn ông trung niên, nhưng lại có chút kỳ lạ, như thể là một người phụ nữ cố tình bắt chước giọng nam. Tuy nhiên, nghe kỹ cũng chẳng có vấn đề gì rõ rệt. Thằng nhãi đó đã chết rồi, đại phu nhân và quỷ nô vẫn an toàn, đều nằm trong tay tôi. Tu Mộc cười đắc ý, rồi đứng dậy, chủ nhân, ngài nói xem, cái tên đó sao lại nói chết là chết ngay được nhỉ? Giờ kế hoạch của chúng ta coi như hỏng bét rồi. Không phải vô ích đâu, hắn đã chết, nhưng vẫn có người thay thế hắn. Người mặc đồ đen quay người lại, nói với giọng lạnh lùng, hắn là em trai của Thanh Thuật, chỉ cần ngươi nắm được mọi yếu điểm của hắn, Thanh Thuật chắc chắn sẽ không nhịn được mà phải lộ diện, ha ha. Cái này, nhưng thưa chủ nhân, Thanh Thuật là kẻ võ công cao cường, đạo pháp lại thâm sâu. Cho dù hắn xuất hiện, chúng ta làm sao bắt được hắn đây? Nhắc đến hai chữ Thanh Thuật, chân Tu Mộc đã run rẩy không ngừng. Ta đã có cách để bắt hắn, điều kiện tiên quyết là khiến hắn lộ diện. Người mặc đồ đen chậm rãi nói, không hề vội vã. Tiếp theo, ngươi chỉ cần tập trung bắt được Tam công chúa của Cửu Thiên Kiếp. Sau đó truyền tin ra ngoài rằng các ngươi đã bắt được cả gia đình tà tu của Thanh Thuật và chuẩn bị xử tử họ tại Mao Sơn trước khi mùa đông kết thúc. Nghe đến đây, tôi lập tức cau mày, quả là thâm độc. Gán cho đại sư huynh cái danh tà tu để khiến huynh ấy thân bại danh liệt. Thủ đoạn này bây giờ lại tái hiện lên người tôi. Bọn chúng rốt cuộc là thế lực nào mà nhất quyết nhằm vào tôi và đại sư huynh như vậy? Ta hiểu rồi, đến lúc đó, Thanh Thuật sẽ nghĩ rằng việc này là do Mao Sơn gây ra, chắc chắn sẽ đến Mao Sơn để cứu người. Hắn và Mao Sơn sẽ đánh nhau một trận sống còn chúng ta thì ngồi hưởng lợi phải không? Tu Mộc cười nham hiểm, chủ nhân, kế này thật hay, nhưng còn phía Cửu Thiên Kiếp thì sao? Tôi dường như hiểu ra điều gì đó, Nếu vậy, có vẻ như Mao Sơn cũng không phải là môn phái chính đạo mang danh chính nghĩa nhưng lại làm điều ác như tôi từng nghĩ. Mọi chuyện đều do bọn chúng đứng sau, lợi dụng danh nghĩa của Mao Sơn để khuấy động thị phi. Yên tâm, phía Cửu Thiên Kiếp, chúng ta đã có cao nhân trấn áp bọn chúng. Người mặc đồ đen nói rồi quay lưng đi tiếp, đừng làm mất lòng nhà Hồ. Không có họ, chúng ta khó mà lấy được thứ chúng ta muốn. Tôi hiểu, khi Tu Mộc nói câu này, người mặc đồ đen đã bước đến ngưỡng cửa, chuẩn bị rời đi, nhưng Tu Mộc vội vàng hỏi thêm. Chủ nhân, còn một chuyện nữa khiến tôi rất áp lực, ngài có thể cử thêm người hỗ trợ không? Chuyện gì? Người mặc đồ đen dừng lại, quay đầu hỏi. Chuyện về Âm Sơn Linh Tiên, nếu không phải bà ta ngấm ngầm phá hoại, thì lần trước chúng ta đã có thể bắt được Thanh Thuật rồi. Còn một tên tà tăng khác, hắn cũng thích chen chân vào chuyện này. Tôi cảm giác bọn họ đã cấu kết với nhau. Giờ sư phụ không ở đây, một mình tôi khó lòng xử lý hết những chướng ngại này, Tu Mộc nói với vẻ khổ sở. Chuyện đó ngươi không cần lo, ta sẽ bảo nhà Hồ liên lạc với Huyền Vũ chân nhân. Chỉ cần ông ta ra tay, hai thế lực tà ác đó sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ngươi cứ yên tâm lo chuyện của mình đi. Nói xong, người mặc đồ đen rời đi ngay lập tức. Khi người mặc đồ đen vừa rời khỏi, trong đầu tôi lập tức vang lên giọng của Tâm Ma. Đó là một người phụ nữ, trên người có khí tức của đạo gia. Ha ha, rõ ràng tên phế vật này chỉ là một con cờ của bà ta. Có vẻ bà ta đang lợi dụng hắn để khuấy động gì đó. Tôi đã bắt đầu cảm thấy rối. Những chuyện khác tôi có thể không quan tâm, nhưng khi nghe Tu Mộc nhắc đến việc chúng nhằm vào đại sư huynh, lại nói Triệu Linh Nhi và tà tăng thường xuyên chen chân vào, tôi càng cảm thấy khó hiểu. Triệu Linh Nhi thích đại sư huynh, giúp huynh ấy là điều dễ hiểu, nhưng tà tăng thì có liên quan gì? Là một kẻ đứng đầu tà giáo, đáng lẽ hắn phải mong đại sư huynh xảy ra chuyện mới đúng. Dù sao, sự tồn tại của đại sư huynh là mối đe dọa lớn nhất với chúng. Điều quan trọng hơn cả là, nếu đúng như vậy, thì thế lực trước mặt tôi đây không phải là tà chân giáo, cũng không phải là Mao Sơn. Nghe qua, chúng cũng không thuộc về Huyền Vũ hay nhà Hồ, rốt cuộc chúng là ai? Mục đích của chúng khi nhằm vào tôi và đại sư huynh là gì? Khi tôi nghĩ đến đây, người mặc đồ đen đã rời đi, không quay đầu lại. Sau khi tiễn bà ta xong, trên mặt Tu Mộc đột nhiên hiện lên vẻ kích động và vội vàng, hắn xoa xoa tay rồi lập tức đi lên tầng. Đạo trưởng Tu Mộc, giữa ban ngày ban mặt, anh định làm gì vậy? Con hồ ly tinh bước từ ngoài cửa vào, giọng đầy chất vấn. Tu Mộc dừng bước, hơi nghiêng người rồi nghiêm nghị nói. Tiểu Ngọc, nhiệm vụ bà nội cô giao cho chúng ta chỉ là đưa tên nhãi danh đó về. Bạch tiểu thư không nằm trong nhiệm vụ, việc tiếp theo tôi làm, tốt nhất cô đừng can thiệp. Anh, đồ khốn, đàn ông quả nhiên chẳng có ai tốt đẹp cả. Con hồ ly tinh tức giận đến mức mặt mày xanh lét. Lẽ nào cô ta thích Tu Mộc, hay đã từng bị gã lợi dụng? Nhưng Tu Mộc chẳng thèm quan tâm đến lời cô ta. Sau một khoảnh khắc dừng lại, hắn chạy thẳng lên tầng trên. Lúc đó, trong lòng tôi cũng bùng lên nỗi lo lắng. Tôi lập tức đuổi theo, giờ vẫn còn là buổi chiều, trời chưa tối. Nếu hắn ra tay với Bạch Thi Hàn vào lúc này, hậu quả sẽ không thể cứu vãn được. Chương 405, không ngờ lại là Đoạn Dương. Vừa theo chân Tu Mộc lên tầng trên, tôi vừa hối thúc Tâm Ma nghĩ cách. Nhưng lần này, Tâm Ma thậm chí không nói lời nào. Thằng khốn ấy rõ ràng cũng bất lực, chẳng thể giúp tôi hoàn hồn trước khi trời tối. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì. Tôi chỉ biết rằng Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh chính là giới hạn cuối cùng của tôi trên thế gian này. Ai dám động đến họ dù chỉ một sợi tóc, tôi có thể không chút do dự mà hủy diệt cả gia tộc của kẻ đó. Chẳng mấy chốc, tôi đã theo Tu Mộc đến phòng của Bạch Thi Hàn. Lúc này, cô ấy bị trói chặt tay chân, miệng còn bị bịt kín, chỉ có thể nằm im lặng trên giường. Nhưng khi thấy Tu Mộc bước vào, vẻ tuyệt vọng và đau khổ trên khuôn mặt cô ấy càng hiện rõ. Bạch tiểu thư, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hãy nói cho tôi biết công chúa Khuynh Khuynh đang ở đâu. Tu Mộc vừa nói, vừa cởi chiếc áo khoác ngoài. Nếu cô đồng ý cho tôi biết manh mối của cô ta, tôi cam đoan sẽ không làm tổn thương cô hôm nay. Dứt lời, hắn tháo miếng vải bịt miệng Bạch Thi Hàn ra, nói đi. Bạch Thi Hàn cười một cách tuyệt vọng. Anh đã làm gì với Vệ Thanh? Tôi muốn gặp anh ấy. TCH, tôi thực sự không hiểu nổi. Cô hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, vậy mà vẫn nghĩ đến một người đã chết. Tu Mộc lắc đầu, vẻ mặt pha trộn giữa khinh thường và bực bội. Được thôi, không nói đúng không? Thế thì trả lời tôi một câu hỏi khác. Nếu trả lời tốt, tôi có thể sẽ tha cho cô. Tôi chỉ muốn Vệ Thanh ở bên cạnh tôi, anh không cần phải hỏi gì cả. Bạch Thi Hàn vẫn dịu dàng, yếu đuối, thì thào gọi tên tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhắm chặt mắt lại, trái tim như bị dao cứa. Phải rồi, bản thân cô ấy còn đang lâm vào tình cảnh hiểm nguy, vậy mà cô ấy vẫn chỉ quan tâm đến tôi. Lúc tôi còn sống, tôi có thể gọi cô ấy là ngốc, nhưng giờ đây, tôi đã chết rồi. Trong lòng cô ấy, lẽ nào sự an nguy của bản thân còn không quan trọng bằng một cái xác như tôi sao? Tu Mộc dường như đã sắp bùng nổ, hắn cầm chiếc áo trong tay, đứng đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thi Hàn một hồi lâu, cuối cùng, hắn hỏi với giọng đầy căm phẫn, tại sao cô lại quan tâm đến hắn như vậy? Bạch Thi Hàn rơi nước mắt, nở một nụ cười yếu ớt, bởi vì, anh ấy là người đàn ông của tôi. Tôi không hỏi hắn là ai với cô, tôi hỏi tại sao. Cô xinh đẹp như vậy, điều kiện tốt như vậy, tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn hắn gấp vạn lần. Tại sao vì hắn mà cô bất chấp tất cả? Tại sao chứ? Tu Mộc gào lên điên cuồng, rõ ràng hắn căm ghét tôi đến tận xương tủy, không thể chịu được việc tôi có được thứ mà hắn mong muốn. Bạch Thi Hàn nhìn hắn, khóe mắt rơi hai giọt lệ, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Bởi vì, tôi là vợ của anh ấy. Chỉ vì thế thôi sao? Tu Mộc ngồi xuống mép giường, ánh mắt hắn lúc này đã lộ rõ sát khí. Bạch Thi Hàn lắc đầu, nhưng không nói thêm lời nào. Cô chỉ bất lực và tuyệt vọng nhìn Tu Mộc. Dù tôi có thể thấy rõ rằng cô rất muốn cầu xin hắn tha cho mình, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Đó là vì cô thông minh, cô hiểu rằng cầu xin một kẻ tiểu nhân chỉ càng khiến hắn thêm đắc ý mà thôi. Mấy ngàn năm rồi, ta chưa từng thấy tình yêu nào thuần khiết đến vậy. Tiếng nói của Tâm Ma lại vang lên bên tai tôi, lần này không còn tiếng cười điên cuồng trong lời nói của hắn. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng đáp lại, ánh mắt tôi lạnh lùng, trừng trừng nhìn Tu Mộc. Chỉ cần ngươi dám động đến Thi Hàn, ta sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời. Nhưng Tâm Ma có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Hắn buông một câu khiến tôi càng thêm tức giận. Có được một người phụ nữ như vậy, chết cũng đáng. Nhưng dù có báo thù tàn khốc đến đâu, ngươi cũng không thể lấy lại được tình yêu thuần khiết ấy. Im đi, câm miệng ngay, tôi giận dữ, và lần này thực sự là tôi đã bùng nổ. Ha ha ha ha ha, Tu Mộc dường như phát điên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó, hắn lắc đầu, nắm lấy tay Bạch Thi Hàn và nói, ta hiểu rồi. Ngươi yêu hắn, ngươi rất yêu hắn, nhưng ngay cả ngươi cũng không biết mình yêu hắn vì điều gì, đúng không? Nếu ta không đoán sai, ngay cả khi thằng nhãi đó muốn lấy mạng ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ rằng hắn làm vậy là vì tốt cho ngươi, có phải không? Bạch Thi Hàn vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi tay hắn, nhưng không nói một lời nào. Được, ta muốn thử xem người phụ nữ cứng đầu như thế này thì có gì đặc biệt. Tu Mộc đột nhiên lộ ra vẻ mặt tàn ác, bàn tay hắn chụp thẳng về phía cơ thể Bạch Thi Hàn. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua, đau đớn như ruột gan bị moi ra. Tu Mộc, ta thề sẽ khiến ngươi trả giá bằng tất cả những gì ngươi có. Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khi trong đầu tôi dồn hết mọi suy nghĩ để tìm cách phá vỡ trạng thái vô hình này, cửa phòng bỗng rầm một tiếng, bị đá tung ra. Đúng lúc đó, bàn tay của Tu Mộc vừa chạm tới giải lụa thắt nơ bên hông Bạch Thi Hàn. Hắn giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa, và tôi cũng dõi theo. Thi Hàn, đó là giọng của Đoạn Dương. Phía sau anh ta, hai con hồ ly tinh cũng đang bước vào. Đoạn Dương, Tu Mộc đứng bật dậy, dường như hắn quen biết người này. Nhưng Đoạn Dương không đáp lời, anh lao tới, túm chặt lấy tóc Tu Mộc, gằn lên, Tu Mộc, ngươi là cái thá gì mà dám động vào Thi Hàn? Ngươi dám đụng vào người phụ nữ của ta à? Ha ha, bỏ tay ra, cái gì mà người phụ nữ của ngươi? Vệ Thanh đồng ý chưa? Tu Mộc nắm lấy tay Đoạn Dương, giật mạnh ra. Đừng tưởng ngươi là đồ đệ của Huyền Vũ mà có thể đè đầu cưỡi cổ ta. Ta nói cho ngươi biết, ta chẳng bao giờ sợ ngươi. Đoạn Dương nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, một tay chậm rãi rút ra một con dao găm từ bên hông. Ngươi nói gì ta không quan tâm, nhưng ngươi không được phép đụng vào Thi Hàn. Dù có là sư phụ ta muốn chạm vào Bạch Thi Hàn, ta cũng liều mạng với ông ấy. Đoạn Dương, đến đây, đâm đi, đâm vào đây này. Tu Mộc chỉ vào bụng mình, chế giễu, đâm chết ta đi, vừa hay chủ nhân của ta còn chưa đi xa. Hay là ngươi thử xem, ha ha, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp chiều chuộng cô vợ của thằng khác, thì chính ngươi đã toi mạng rồi. Đoạn Dương nhìn sang Bạch Thi Hàn đang nằm trên giường, cơ thể anh ta run lên, các mạch máu trên trán nổi rõ. Nhưng lời của Tu Mộc quả thật khiến anh ta sợ hãi. Bàn tay cầm dao găm run rẩy, không dám ra tay. Ôi trời, chúng ta đều là người một nhà cả, vì một con tiện nhân mà phải đấu đá nội bộ thế này sao? Con hồ ly tinh chết tiệt kia bước tới, vẻ mặt khó chịu. Nó dễ dàng giật lấy con dao găm từ tay Đoạn Dương mà chẳng tốn chút sức lực nào. Lúc đó tôi chỉ cười lạnh, còn tưởng hắn thật sự gan góc lắm. Hóa ra, ngay cả hắn cũng mong có ai đó kịp thời can ngăn, đúng là đồ giả tạo. Chờ khi tôi hoàn hồn, tôi sẽ xử lý cả hắn lẫn đám này, còn cô ấy Bạch Thi Hàn là vợ tôi, chứ không phải của hắn. Tu Mộc nói đúng, ngươi nói Thi Hàn là người của ngươi đã từng hỏi ý ta chưa? Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao Đoạn Dương lại xuất hiện ở Tuyết Vực, chẳng lẽ hắn đến đây vì Bạch Thi Hàn? Không đúng, hôm nay Thi Hàn vừa mới đến đây, thông tin này không thể bị lộ ra ngoài, ngay cả với Triệu Linh Nhi hay Quá Phụ. Vậy thì sự xuất hiện của Đoạn Dương quá đỗi trùng hợp. Tu Mộc mặc lại quần áo, hừ một tiếng với Đoạn Dương rồi định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Đoạn Dương lạnh lùng nói một câu đầy sát khí. Tu Mộc, trước khi bước qua ngưỡng cửa này, nếu ngươi không xin lỗi Thi Hàn, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Chỉ là, ta vừa mới tìm được Thi Hàn, không muốn liều mạng ngay bây giờ mà thôi. Ngươi biết rõ thủ đoạn của ta đấy. Dù Tu Mộc không phục, nhưng trước khi rời khỏi, hắn thật sự có chút sợ hãi. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng, không cam lòng, quay sang nói với Bạch Thi Hàn. Xin lỗi, người phụ nữ của Đoạn Dương, ta chưa làm gì cô cả, đúng không? Dù sao, ta Tu Mộc cũng không mặt dày như người khác, ha ha. Ngươi, Đoạn Dương tức giận quay lại nhìn hắn, nhưng Tu Mộc đã đập cửa bỏ đi. Con tiện nhân này đúng là họa thủy, không được, ta phải giết cô ta ngay bây giờ, để tránh sau này làm loạn hết nội bộ của chúng ta. Con hồ ly tinh cầm dao găm của Đoạn Dương lao đến định giết Bạch Thi Hàn. Ngươi không hiểu lời ta sao? Cút ra ngoài, Đoạn Dương quát lên giận dữ. Dù sao Đoạn Dương cũng có sức mạnh đạo thuật tương đương tôi, nên con hồ ly tinh thực sự có chút sợ hãi trước hắn. Bị hắn quát, nó lắp bắp đứng sững một lúc, cuối cùng tức tối lườm một cái rồi bỏ ra ngoài. Lúc này, Đoạn Dương mới quay lại nhìn Bạch Thi Hàn, nở một nụ cười đầy phấn khích. Hắn vội bước đến khóa chặt cửa lại, rồi nói với giọng đầy xúc động, "Thi Hàn, cuối cùng ta cũng tìm được em rồi." Chương 406, tin tức về Hồ Khuynh Khuynh. Khi nhìn thấy hắn khóa trái cửa, trái tim tôi vừa mới buông lỏng đôi chút lại lập tức căng thẳng trở lại. Lẽ nào tên giả tạo này cũng định lợi dụng lúc cô ấy yếu đuối mà giở trò? Trên gương mặt Bạch Thi Hàn cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười xúc động. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy cười, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Đúng vậy, đây chẳng phải là một màn anh hùng cứu mỹ nhân điển hình hay sao? Ai mà không động lòng được cơ chứ? Tôi hiểu rồi, không phải tôi tự ti, mà là ký ức ùa về. Bạch Thi Hàn ở bên tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và chăm sóc giống như từ Đoạn Dương. Nghĩ đến đây, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả, chính là câu đầu tiên Bạch Thi Hàn nói. Đoạn Dương, cảm ơn anh, Vệ Thanh không sao, đúng không? Anh có thể cho tôi gặp anh ấy được chứ? Nghe câu này, sắc mặt Đoạn Dương bỗng đanh lại, nhưng chỉ một thoáng, hắn gượng cười gằn. Thi Hàn, Vệ Thanh đã chết rồi, em đừng quá si tình nữa. Bạch Thi Hàn lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Không, anh ấy chưa chết, tôi luôn cảm thấy anh ấy sẽ trở về tìm tôi. Anh ấy không thể nào nhẫn tâm bỏ rơi tôi được. Thi Hàn, thôi đừng nhắc đến hắn nữa được không? Đoạn Dương chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy tình cảm. Một lát sau, hắn thở dài, cười khổ. Thi Hàn, em có biết không, từ ngày em rời đi, ta đã lặn lội khắp nơi để tìm em. Vì tìm em, ta đã không nghe lời sư phụ mình từ lâu rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy em, ta đã tìm em, khổ sở biết bao. Bạch Thi Hàn thoáng sững lại, cô ấy tất nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của Đoạn Dương. Lúc này, câu trả lời của cô rất quan trọng. Nếu kích động Đoạn Dương, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn cả khi bị Tu Mộc bắt. Vì vậy, trong thâm tâm, tôi cũng thầm cầu nguyện, Thi Hàn, chỉ cần em giả vờ một chút thôi cũng được. Đợi anh hoàn hồn, mọi chuyện sẽ qua đi. Nếu giờ mà em lại rơi vào hiểm cảnh, thì anh chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Điều tôi không ngờ tới là, sau một hồi im lặng, Bạch Thi Hàn vẫn nói, Đoạn Dương, tôi đã nói rồi, tôi đã gả cho Vệ Thanh, anh đừng như vậy nữa được không? Tôi như thế nào chứ? Đoạn Dương cười tự giễu, nét mặt đầy mâu thuẫn. Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, người khác có thể vì một người phụ nữ mà bỏ mặc sự sống chết của cô, nhưng tôi, Đoạn Dương, thì không thể. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi trói cho Bạch Thi Hàn, đồng thời tiếp tục. Thi Hàn, cô nén bi thương đi, dẫu sao người chết không thể sống lại. Tôi hy vọng cô có thể sống thật tốt về sau. Dù không phải vì tôi, thì cũng hãy vì Vệ Thanh mà sống. Nghe câu này, cả tôi và Bạch Thi Hàn đều im lặng. Lẽ nào tôi đã hiểu lầm Đoạn Dương? Hắn thực sự là một người quân tử, đối với Bạch Thi Hàn lại thật lòng si tình. Nếu đúng như vậy, phải chăng tôi là người quá hẹp hòi, thậm chí còn giống như một kẻ nhỏ nhen? Khi tôi còn đang tự hỏi trong lòng, Đoạn Dương đã tháo xong dây trói trên tay chân của Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, đi với tôi, chúng ta quay về Đông Bắc, tiếp tục nhận việc. Lần này tôi trả gấp đôi tiền lương cho cô. Cô chỉ cần đi cùng tôi, không cần phải làm gì cả. Bạch Thi Hàn ngồi dậy, ánh mắt đầy cảm kích, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô khẽ cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Cảm ơn anh, Đoạn Dương, nhưng anh ấy đã đi rồi, tôi không cần kiếm tiền nữa. Lúc trước cô kiếm tiền, tất cả là vì anh ta, Đoạn Dương cau mày. Tôi là vợ của anh ấy, không vì anh ấy, thì vì ai? Bạch Thi Hàn nghẹn ngào đáp, nước mắt chảy dài khi cô đau xót lau chúng đi. Nghe câu trả lời ấy, gương mặt Đoạn Dương lại trở nên phức tạp. Cuối cùng, hắn nhếch mép cười lạnh. Hừ, cô đúng là ngốc. Cả đời mình vùi vào một người đàn ông hoàn toàn chẳng quan tâm tới cô. Cô nghĩ như vậy có đáng không? Vệ Thanh không phải như anh nghĩ. Bạch Thi Hàn nhìn thẳng vào Đoạn Dương, ánh mắt kiên định. Đoạn Dương, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu được, anh có thể trả lại Vệ Thanh cho tôi không? Anh ấy vẫn còn những ước nguyện chưa thực hiện được. Tôi không muốn anh ấy ở dưới đó phải chịu thêm uất ức nữa. Lúc còn sống anh ấy đã khổ sở đủ rồi. Ha ha, Đoạn Dương nhún vai cười gượng, rồi hỏi. Cô đúng là si tình. Thi Hàn, giả sử, tôi nói là giả sử, nếu một ngày cô vượt qua được chuyện tình cảm này, cô có cân nhắc làm bạn gái tôi không? Bạch Thi Hàn sững người trong vài giây, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng. Có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh đừng nói đùa như vậy nữa. Không, tôi không đùa, tôi đang hỏi rất nghiêm túc. Thi Hàn, tôi hy vọng cô cũng nghiêm túc trả lời tôi. Khuôn mặt Đoạn Dương lúc này tràn đầy vẻ chân thành. Lúc đó, đứng bên cạnh, tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Ghen ư, thôi đi, tôi còn không xứng để ghen. Đoạn Dương thực sự rất tốt với Bạch Thi Hàn. Tôi dường như chẳng có tư cách gì để nghi ngờ hắn. Vì tôi, Bạch Thi Hàn đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Trong lòng tôi giờ đây chỉ có cảm giác áy náy và nợ nần. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Bạch Thi Hàn khẽ gật đầu. Có lẽ sẽ. Khi nghe thấy ba chữ ấy, lòng tôi càng thêm rối bời. Ngược lại, vẻ mặt của Đoạn Dương lúc đó rạng rỡ, phấn khích đến không giấu nổi. Hắn thậm chí còn định đưa tay ra ôm lấy Bạch Thi Hàn, nhưng cô đã nhanh chóng né tránh, cúi đầu, vẻ mặt đầy khó xử. Vậy nên ta nói, ngươi không thông minh bằng vợ ngươi. Cô ấy đang dùng kế hoãn binh đấy. Ha ha ha ha ha, giọng nói của Tâm Ma đột nhiên vang lên. Tôi cười mỉa chính mình, ta đâu có thật lòng tin điều đó. Chỉ là cảm thấy trước đây mình quá thờ ơ với cô ấy, nên giờ hơi áy náy mà thôi. Ha ha, ngươi cứ mạnh miệng đi. Tôi mặc kệ hắn, tập trung toàn bộ sự chú ý vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sau khi bị Bạch Thi Hàn từ chối ôm, Đoạn Dương lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng niềm vui trên gương mặt hắn vẫn không thể giấu được. Hắn im lặng rất lâu, rồi mới nói. Thi Hàn, ta có thể cho cô ở bên thi thể của Vệ Thanh thêm một đêm. Đây đã là giới hạn của ta rồi. Dù sao, lập trường của ta khác, ta cũng có nỗi khổ riêng, cô hiểu mà, đúng không? Tôi hiểu, Bạch Thi Hàn gật đầu, đôi mắt ánh lên nỗi đau, Đoạn Dương, đừng nói là một đêm, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy một lần nữa, tôi cũng mãn nguyện rồi, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, dù sao tương lai cô chắc chắn sẽ là bạn gái của ta, nói thế nghe khách sáo quá. Đoạn Dương cười, đi thôi, Thi Hàn, ta đưa cô đến gặp hắn. Nhưng cô phải hứa với ta, đừng đau lòng nữa, tất cả rồi sẽ qua thôi. Nhắc đến tôi, trên gương mặt của Bạch Thi Hàn chỉ có sự đau khổ. Sau đó, cô như nghẹn lời, chẳng nói được thêm gì. Dưới sự sắp xếp của Đoạn Dương, cô được đưa vào phòng bên cạnh để gặp thi thể của tôi. Vệ Thanh, cô gọi một tiếng, giọng đau đớn đến xé lòng. Sau đó cô lao tới, ôm chặt lấy xác tôi. Nhưng khác với ban nãy, sau một thoáng đau buồn, cô bất ngờ bật cười trong nước mắt, một nụ cười hạnh phúc đến kỳ lạ. Như thể chỉ cần được gặp lại xác tôi, cũng là niềm an ủi lớn lao với cô. Thi Hàn, xin lỗi nhé, ta phải khóa cửa lại, có gì cô cứ gọi ta. Đoạn Dương không hề muốn nhìn cảnh Thi Hàn ở bên tôi, ánh mắt hắn đầy oán hận. Nói xong, hắn đóng cửa lại, dán một lá phong yêu phủ lên. Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ đây là điều hắn bắt buộc phải làm vì lập trường của hắn khác biệt. Thực ra, tôi cũng nên cảm ơn hắn, dù sao, tình địch thì vẫn là tình địch, nhưng công và tư nên phân rõ ràng. Tuy nhiên, khi quay lưng đi, gương mặt của Đoạn Dương bỗng đổi sắc, nở một nụ cười nham hiểm. Trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn. Tại sao khi vào nhà trọ ban đầu không có hắn, mà giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, biết chính xác xác tôi nằm ở phòng nào? Tất cả dường như đã được sắp đặt, đây chẳng phải là một dấu hiệu đáng ngờ sao? Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ bám theo hắn xuống tầng dưới. Lúc này, Tu Mộc đang ngồi tức tối trên ghế, hai con hồ ly tinh thì ra sức khuyên nhủ. Nhưng khi thấy Đoạn Dương, cả ba người đều đứng bật dậy. Sao hả? Ngươi nghĩ mình hơn ta một bậc, có ngon không? Tu Mộc hậm hực nói. Ngươi bớt nói nhảm đi, ta đã nói rồi, cô ấy là người của ta, Đoạn Dương này. Ngươi mà dám có ý đồ gì, để xem ta xử ngươi thế nào. Đoạn Dương khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tu Mộc. Rồi hắn quay sang hai con hồ ly tinh, ta nói cho các ngươi biết, nếu trong lúc ta đi mà Bạch Thi Hàn có chuyện gì, các ngươi đừng hòng yên thân. Ồ, được rồi, được rồi, ai bảo ngươi là đệ tử của Huyền Vũ chứ? Sợ ngươi chưa đủ hay sao? Con hồ ly tinh cười khẩy, nói giọng đầy mỉa mai. Ta có việc phải ra ngoài một lúc, nếu tối nay ta không về, các ngươi cứ làm theo kế hoạch. Nhưng nhớ kỹ, không ai được động đến Bạch Thi Hàn. Đoạn Dương dặn dò một câu, rồi khoanh tay bước ra khỏi cửa. Đi gấp gáp thế, chẳng lẽ ngươi đã biết tung tích của Hồ Khuynh Khuynh rồi? Tu Mộc định bám theo hắn. Ta nói cho ngươi biết, Đoạn Dương, chuyện hôm nay coi như ta nhường ngươi một bước, giao Bạch cô nương cho ngươi. Đổi lại, công chúa Khuynh Khuynh nhất định phải thuộc về ta. Ngươi hiểu rõ mục đích của chúng ta là bắt sống cô ta, sau này sẽ giết. Đừng biến chiến trường thành nơi tán tỉnh, nếu không, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Đoạn Dương nói xong liền quay lưng bước đi, không buồn nhìn lại. Rõ ràng là Đoạn công tử lần này thu hoạch không ít. Cũng may nhiệm vụ của chúng ta chỉ là mang gã đàn ông thối kia về. Con hồ ly tinh nhếch miệng, chế nhạo, đạo trưởng Tu Mộc, ngươi hãy kiềm chế cái tham vọng bẩn thỉu của mình đi. Với Đoạn Dương, việc tìm con hồ ly kia là nhiệm vụ, còn ngươi thì chỉ vì thỏa mãn lòng thù hận độc ác của mình mà thôi. Chọc giận hắn, ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hừ, ta đã có manh mối rồi, Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn đang ở khu vực này. Còn nữa, trước đây là ngươi nói thế, nhưng vừa rồi chủ nhân của ta đã ra lệnh rõ ràng, bằng mọi giá phải tìm được Hồ Khuynh Khuynh. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, làm sao để hắn giành trước được. Các ngươi lo chuyện ở đây cho tốt, ta cũng phải đi. Tu Mộc nói, nhìn theo hướng Đoạn Dương vừa rời đi, sau đó bước nhanh theo sau hắn. Khi nghe thấy tin về Hồ Khuynh Khuynh, tôi cũng không kìm được mà muốn đi theo. Nhưng chỉ mới bước vài bước, ánh mặt trời gay gắt đã buộc tôi phải dừng lại. Hơn nữa, lúc này không phải là thời điểm để tìm cô ấy. Điều quan trọng nhất là tôi phải hoàn hồn thật nhanh. Theo thời gian hiện tại, chắc chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa là trời tối, nhanh thôi. Không ngờ, vừa khi Tu Mộc và Đoạn Dương rời đi, hai con hồ ly tinh liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy âm mưu hiểm độc. Con hồ ly tinh giả hơn lên tiếng, đàn ông không thằng nào tốt đẹp, cứ viện đủ mọi cớ, chẳng phải chúng ham hố cái khả năng quyến rũ của Hồ Khuynh Khuynh sao? Y hệt con tiện nhân đang ở trong nhà kia. Này, ngươi cũng thấy con tiện nhân đó chướng mắt đúng không? Đương nhiên rồi, Đoạn Dương đã bị cô ta mê hoặc đến mức hồn siêu phách lạc, thế này thì ta còn cơ hội nào nữa? Con hồ ly trẻ hơn tỏ vẻ không cam tâm. Đi, hôm nay chúng ta phải dạy dỗ nó một trận, không chết cũng phải lột sạch da nó ra. Con hồ ly tinh già nói xong liền bước thẳng lên lầu. Nhưng chị à, nếu làm vậy, Đoạn Dương quay lại sẽ gây rắc rối cho chúng ta mất. Đồ ngốc, một người phụ nữ mất đi đàn ông sẽ làm gì? Tự sát là hợp lý, đúng không? Nếu không, hủy hoại dung mạo để thủ tiết cho người mình yêu cũng hợp lý mà. Phải rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Con hồ ly trẻ không giấu nổi vẻ háo hức, vội vàng theo sát, vẫn là chị thông minh. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi vừa mới bình tĩnh đôi chút lại bị siết chặt bởi hai con hồ ly tinh độc ác này. Trên mặt tôi có thể tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng, sóng ngầm cuồn cuộn, gần như đến bờ vực sụp đổ. Trong mắt tôi, Bạch Thi Hàn là cô gái dịu dàng và hiểu chuyện nhất trên thế gian. Cô ấy chưa bao giờ mang lòng thù ghét ai, lại càng không gây hấn với bất kỳ người nào. Chính vì sự thuần khiết và lương thiện như vậy, sao họ có thể nhắm vào cô ấy như thế? Chỉ bởi vì cô ấy là người của tôi sao? Chẳng mấy chốc, hai con hồ ly tinh đã đến trước cửa phòng, chúng đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Bạch Thi Hàn đã chuyển thi thể của tôi lên giường, để tôi nằm ngay ngắn. Còn cô, chỉ lặng lẽ nằm gục trên lồng ngực tôi, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy đau thương. Có lẽ lúc này cô ấy đã khóc cạn nước mắt. Con hồ ly tinh già ngẩng lên nhìn tấm bùa phong ấn trên cửa. Sau đó, từ sau lưng nó mọc ra một cái đuôi, quét mạnh một cái, tấm bùa phong ấn liền rơi xuống đất. Loại bùa này không có sức sát thương, tác dụng duy nhất là phong ấn một không gian, không cho tà ma thoát ra ngoài. Trước đây, ngôi nhà của Hồ Khuynh Khuynh từng bị phong ấn bằng một phiên bản mạnh hơn của loại bùa này. Đối mặt với sự xuất hiện của hai con hồ ly tinh, Bạch Thi Hàn không hề phản ứng, hoặc có thể nói cô không còn sức để đối phó. Cô vẫn lặng lẽ nằm trên lồng ngực tôi, ánh mắt không chớp lấy một lần. Ồ, ôm xác chết mà cũng say mê đến vậy, bảo sao giỏi quyến rũ đàn ông. Con hồ ly tinh chống nạnh, bước vào phòng, giọng mỉa mai đầy khinh miệt. Con hồ ly thứ hai khoanh tay, cũng tiến vào theo sau. Chồng cô chết cứng rồi, sao nào, vẫn còn mơ tưởng anh ta sống lại để yêu chiều cô hả? Ừ, con tiện nhân. Thấy Bạch Thi Hàn không phản ứng, con hồ ly đầu tiên ngồi xuống mép giường, ngạo mạn đưa tay bóp lấy cằm cô. TSK TSK, khuôn mặt này thật đẹp, vừa mịn màng vừa trắng trẻo. Không biết nếu rạch một nhát lên đây, có giải tỏa được bực bội không nhỉ? Con tiện nhân, chị đây đang nói chuyện với cô đấy, không nghe thấy hả? Con hồ ly thứ hai cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Thi Hàn. Cô bị điếc, bị mù hay bị câm thế? Vừa nãy quyến rũ Đoạn Dương, chẳng thấy cô câm đâu. Bạch Thi Hàn vẫn không nhúc nhích, cô nằm im trên ngực tôi, tay càng siết chặt hơn. Thật ra, tôi có thể nhìn thấu nỗi sợ sâu trong tâm hồn cô ấy. Cô đang lấy thi thể tôi làm chỗ dựa tinh thần duy nhất. Chỉ tiếc rằng, vào lúc này, tôi chỉ là một xác chết. Chị, con tiện nhân này không coi chúng ta ra gì rồi phải không? Hừ, thế thì không cần phí lời với nó nữa, tránh để Đoạn Dương quay lại sớm. Con hồ ly lớn hơn nói, rồi đứng dậy, nắm lấy tóc Bạch Thi Hàn, định kéo cô rời khỏi tôi. Nhưng chúng đã đánh giá thấp sự quyết tâm của Bạch Thi Hàn. Dù bị giật mạnh đến đâu, cô cũng chẳng hề tỏ ra đau đớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể tôi, nhất quyết không buông. Tôi đếm đến ba, nếu cô không buông, tôi sẽ chặt xác chồng cô ngay tại đây. Con hồ ly siết tóc Bạch Thi Hàn, gằn giọng đe dọa. Điều chúng không ngờ tới là, khi lời vừa dứt, chưa kịp đếm, Bạch Thi Hàn đã buông tôi ra ngay tức thì. Khi thấy cô bị giật tóc rồi bị ném mạnh xuống sàn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Trái tim như bị xé nát, nỗi đau đớn không sao thở nổi. Khi Bạch Thi Hàn ngã xuống đất, hai con hồ ly càng thêm đắc ý, một đứa tiếp tục túm lấy tóc cô, đứa còn lại ngồi trên giường, nhìn cô từ trên cao với vẻ mặt khinh bỉ. Đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Hừ, ai bảo cô dám quyến rũ Đoạn Dương nhà chúng tôi. Đặt vào vị trí của cô gái khác, lúc này hẳn họ sẽ phản kháng đôi ba câu, dù biết điều đó là vô ích. Nhưng Bạch Thi Hàn thì không, cô chỉ run rẩy, chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt xuống, im lặng không nói một lời. Cảnh tượng này khiến hai con hồ ly bối rối, chúng liếc nhìn nhau đầy khó hiểu. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, tôi như lạc vào cơn ác mộng. Từng lời lăng mạ, xúc phạm của hai con hồ ly liên tục vang lên, không ngừng nhục mạ và phỉ báng Bạch Thi Hàn. Nhưng cô không hề đáp trả, không để ý đến chúng dù chỉ một chút. Sự im lặng của cô khiến chúng phát điên. Ban đầu, chúng chỉ mắng chửi bằng lời nói. Nhưng khi thấy cô không phản ứng, chúng bắt đầu nổi điên, túm tóc, đá, và dùng chân đạp liên tục, cô ép cô phải quỳ xuống van xin. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng ấy, ánh mắt đành nhìn về phía khác, nhưng đôi mắt vẫn đờ đẫn, không còn chút sức sống. Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ ước rằng mọi thứ là một giấc mơ. Tâm ma đột nhiên cất tiếng hỏi tôi, ngươi không đau lòng sao, tại sao không cảm thấy tức giận? Tôi chỉ thẫn thờ đáp lại, ta hiện giờ là một kẻ đã chết, ngươi chết thì không biết nói. Những cú đấm, đá, túm tóc và những lời lăng nhục kéo dài suốt nửa giờ. Đến khi mọi thứ kết thúc, Bạch Thi Hàn đã trở thành một mớ hỗn độn. Tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch, nhưng tư thế của cô không hề thay đổi. Đôi mắt vẫn trống rỗng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô ngồi ôm đầu gối, cúi mặt, như thể không cảm nhận được chút nào sự nhục mạ mà hai con hồ ly đã gây ra. Hai con hồ ly tinh dường như đã cạn kiệt cách đối phó, chỉ biết bất lực đứng đó nhìn chằm chằm vào Bạch Thi Hàn. Chị, con tiện nhân này không sợ đau à, tức chết đi được. Con hồ ly tinh lớn lửa giận ngùn ngụt nhìn Bạch Thi Hàn. Không biết nó vừa nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên bật cười, ha ha, ta hiểu rồi. Hiểu cái gì cơ? Nó không trả lời, nó tiến đến bên giường, ngồi xuống, móc ra từ trong túi một con dao nhỏ dùng để tỉa lông mày. Lưỡi dao sắc nhọn của con dao ngay lập tức đặt lên đôi mắt của thi thể tôi. Con tiện nhân, không quỳ xuống cầu xin phải không? Vậy thì ta sẽ móc mắt của người đàn ông này ngay bây giờ. Thân hình Bạch Thi Hàn run rẩy dữ dội, chỉ một giây sau, cô lập tức quỳ xuống đất, bật khóc nức nở, xin các người đừng làm hại anh ấy, tôi cầu xin các người. Giờ thì biết cầu xin rồi à? Con hồ ly tinh lớn đắc ý nói, vậy lúc nãy ngươi đang ở đâu hả? Tôi xin lỗi, Bạch Thi Hàn quỳ dưới đất, vội vàng bò về phía thi thể tôi, giọng cô nghẹn ngào, xin đừng làm hại anh ấy, các người muốn tôi làm gì cũng được, nhưng xin đừng làm hại anh ấy. Chị giỏi thật đấy, nếu sớm biết con tiện nhân này coi trọng cái xác thối của thằng đàn ông đó đến vậy, chúng ta đã chẳng phải phí bao nhiêu sức lực ban nãy, ha ha. Khoảnh khắc đó, tôi không còn đủ can đảm để nhìn tiếp nữa, tôi quay lưng lại, mặt úp vào bức tường. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ rệt sự tuyệt vọng và bất lực đến nghẹt thở như thế này. Quả nhiên, lòng dạ đàn bà là độc nhất. Những gì bọn chúng làm trước mắt chúng ta, đàn ông mà nhìn vào chỉ thấy ngây thơ và lố bịch. Nhưng không ngờ bọn chúng lại thực sự làm được. Giọng nói của tâm ma lúc này xen lẫn cơn giận dữ. Tôi gục đầu, chao đảo trong cơn đau đớn. Đúng vậy, lòng dạ đàn bà độc ác không gì sánh bằng. Những cô gái tốt bụng thì luôn tốt bụng đến cùng. Nhưng những kẻ ác độc, ngươi không tưởng tượng nổi chúng có thể làm ra những điều tàn nhẫn đến thế nào. Điều này khiến ta cảm giác như mình đang mơ vậy. Tôi không thể tin được rằng, chỉ vì Bạch Thi Hàn là vợ tôi, mà cô phải chịu đựng những đau đớn như thế này. Càng không thể tin được rằng hai con hồ ly tinh kia dù là yêu quái nhưng lại sống giữa xã hội loài người. Chúng có đủ trí khôn và lý trí của một người trưởng thành, vậy mà lại nỡ đối xử tàn nhẫn với một cô gái hiền lành như vậy. Ngươi chẳng hiểu gì về lòng đố kỵ của phụ nữ cả. Vợ ngươi đẹp, lại được Đoạn Dương yêu thích, chính điều đó mới là nguồn cơn dẫn đến mọi chuyện. Tâm ma lên tiếng. Đủ rồi, im đi, ta không muốn nghe thêm bất cứ tiếng nào nữa. Ta chỉ muốn chờ đến khi đêm xuống. Tôi đau đớn nhắm chặt mắt, lòng như dao cắt. Lúc này, Bạch Thi Hàn, ngươi đã quỳ xuống cầu xin, rốt cuộc cũng thỏa mãn được ham muốn độc ác của hai con hồ ly tinh. Chúng đắc ý ngồi xuống, bắt đầu nghĩ ra những cách thức khác để tiếp tục hành hạ cô. Nhưng con hồ ly tinh lớn dường như liếc nhìn đồng hồ, rồi nói, thời gian trôi nhanh thật, có vẻ như không chơi được nữa rồi. Chị, vậy giết cô ta đi, Đoạn Dương về, chúng ta sẽ nói rằng cô ta tự sát. Không, giết thì có gì thú vị. Hồi trước, thằng đàn ông của cô ta sỉ nhục ta, chửi bới bà ngoại ta, lúc đó ta còn cảm thấy sống còn đau khổ hơn chết. Vậy nên, ta không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng con dao tỉa lông mày rơi xuống sàn. Ngay sau đó, giọng nói của con hồ ly tinh lớn lại vang lên. Con tiện nhân, nhặt con dao lên, rạch một nhát lên mặt mình đi, nhanh lên, và phải thật sâu. Nếu không, ta sẽ móc mắt của gã đàn ông này ra ngay lập tức. Chương 408, Hoàn hồn. Nghe thấy câu này, tôi lập tức bùng nổ cơn giận dữ. Ngay lập tức, tôi định quay lại để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tâm ma đã mạnh mẽ khống chế tôi, không cho tôi quay đầu lại. Tôi có thể, không cần rạch không, giọng nói của Bạch Thi Hàn vang lên, yếu ớt và tuyệt vọng. Tôi không muốn anh ấy chết rồi mà còn bị mất mặt, tôi thực sự không muốn. Xin các người muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng bắt tôi hủy hoại khuôn mặt này. Xin các người, nếu tôi bị hủy dung, anh ấy sẽ không còn thích tôi nữa. Vậy thì tốt, ha ha, ta hỏi lại lần cuối, có rạch hay không? Con hồ ly tinh ác độc lên tiếng đầy kích động, ta sẽ không phí lời thêm đâu. Nếu không chịu rạch, đôi mắt của gã đàn ông kia sẽ không giữ được đâu. Tôi sẽ rạch, nhưng xin các người đừng làm hại anh ấy. Khi nghe thấy giọng nói của Bạch Thi Hàn, tôi cố gắng quay đầu lại để nhìn cô ấy, nhưng tâm ma đã giữ chặt lấy tôi, khiến tôi không thể động đậy. Hắn lạnh lùng nói, ngươi phải nhẫn nhịn, đừng nói chỉ là một vết rạch trên mặt, dù có rạch 10 vết, ta cũng có cách khiến cô ấy lành lại trong vòng 3 tháng. Nhưng ngươi phải giữ bình tĩnh, đừng để tức giận giết chết chính mình. Cả người tôi run rẩy, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Một lát sau, tôi nghe thấy âm thanh máu nhỏ từng giọt xuống sàn, nghe thấy tiếng lưỡi dao cạo rơi xuống đất và nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn và tuyệt vọng của Bạch Thi Hàn. Chị à, sao rạch một nhát mà vẫn không làm cô ta xấu đi nhỉ? Hay là rạch hết mặt luôn đi? Thôi, thôi bỏ đi, lỡ mất máu nhiều quá mà chết thì phiền. Để sau từ từ xử lý cô ta, con hồ ly tinh lớn tuổi hơn nói, giọng có chút run rẩy. Có lẽ nó không ngờ rằng Bạch Thi Hàn, vì muốn bảo vệ đôi mắt của tôi, lại có thể dũng cảm đến như vậy. Cơn giận dữ và đau đớn như thể sắp khiến hồn phách của tôi nổ tung. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong có thể nghiền nát toàn bộ lũ hồ ly tinh này thành tro bụi, chỉ mong có thể ngay lập tức hoàn hồn, cứu Bạch Thi Hàn thoát khỏi biển lửa. Nhưng tôi bất lực, và sự tuyệt vọng đó thật sự khiến tôi phát điên. Không biết đã bao lâu trôi qua, con hồ ly tinh lớn tuổi cất tiếng, ngươi định khóc đến bao giờ? Chỉ là rạch một vết trên mặt thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Mau đứng dậy, lau sạch máu đi, đừng để chỗ này bẩn thỉu như thế. Nghe những lời này, cơn giận của tôi bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Đáng hận, thật đáng hận, đám súc sinh độc ác này. Ngay khi cơn giận dữ ấy bùng phát, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất xoay chuyển. Ý thức của tôi dần mờ nhạt, tôi sợ hãi vô cùng, cứ tưởng mình sẽ bị cơn giận làm cho hồn bay phách tán. Nhưng không ngờ, sau một cơn choáng ngắn, tôi đột ngột mở mắt. Trần nhà trắng xóa. Tôi nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy con hồ ly tinh già đang ngồi bên cạnh giường, còn con hồ ly tinh trẻ thì khoanh tay đứng một bên, chăm chú nhìn Bạch Thi Hàn. Còn cô ấy, đang ôm mặt, máu không ngừng thấm qua kẽ tay, chảy xuống. Chị ơi, nhìn kìa, tên đàn ông thối kia mở mắt rồi. Tôi tỉnh lại, cuối cùng tôi đã tỉnh lại. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, không thể cử động được. Nhưng nước mắt đau đớn và phẫn uất lại rơi xuống trước cả khi cơ thể kịp phản ứng. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, như thể một luồng sức mạnh cổ xưa đang dâng trào trong cơ thể, giúp tôi phá vỡ sự cứng đờ ấy. Con hồ ly tinh bên cạnh vừa quay đầu lại nhìn tôi, bàn tay tôi đã lập tức bóp chặt cổ nó. Tôi nghiến răng bật dậy, mạnh mẽ ném cả người nó bay thẳng vào chiếc tivi. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, màn hình tivi bị vỡ vụn. Tôi không dừng lại, thân hình tôi lao tới, bóp chặt cổ nó, ấn mạnh vào bức tường, trong khi bàn tay còn lại siết chặt sức mạnh, đấm thẳng vào mặt nó bằng tất cả cơn phẫn nộ. Tôi không thốt lên lời, bởi cơn giận dữ ngút trời đã khiến tôi không thể mở miệng. Nắm đấm của tôi không ngừng giáng xuống khuôn mặt của con hồ ly tinh. Lúc ấy, tôi thậm chí không biết mình đang làm gì. Chỉ đến khi nghe thấy những tiếng bốp bốp bốp, từng cú đấm như nện vào thịt, đầu của nó đã trở thành một đống bầy nhầy, máu đỏ tươi tràn đầy trên tay tôi. Thi Hàn đã làm gì cô, mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Tôi nói trong đau đớn cùng cực, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, xối rửa khuôn mặt đầy uất hận của tôi. Con hồ ly tinh vẫn cố vùng vẫy, đưa tay muốn cào vào tôi, đó là nỗ lực cuối cùng trước khi chết. Tôi gầm lên, nắm lấy tay nó rồi bẻ mạnh. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay của nó bị bẻ gập lại một cách tàn nhẫn. Nhưng tôi vẫn chưa hả giận, tiếp tục giáng nắm đấm xuống đầu nó. Cho đến khi nắm đấm của tôi xuyên qua hộp sọ, đập thẳng vào bức tường phía sau, tôi mới dừng lại. Mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng, khi cơn cuồng loạn dần lắng xuống, tôi buông tay ra. Thi thể của con hồ ly tinh từ từ trượt xuống bức tường, rồi hóa thành một con cáo với thân thể bê bết máu, không còn hình dạng. Tôi quay lại nhìn con hồ ly tinh còn lại. Nó đã hoàn toàn bị dọa đến mất hồn, đứng run rẩy như cái sàng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Trên sàn còn vương lại một thứ chất lỏng mang mùi hôi hám đặc trưng của hồ ly. Khi quay sang Bạch Thi Hàn, lòng tôi quặn đau. Cô ấy vẫn quỳ gối trên sàn, chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, trông thật đáng thương. Cô ấy như không thể tin người đang đứng trước mặt mình là chồng cô là tôi. Thi Hàn, tôi run rẩy gọi tên cô ấy, nhặt vội một chiếc khăn, tôi lau đi máu trên tay, rồi bước đến bên cô, quỳ xuống trước mặt cô. Cô ấy vẫn thẫn thờ, chỉ ngồi đó, che mặt, nhìn tôi với ánh mắt dại đi. Tôi không biết liệu cô ấy đang không tin rằng tôi đã sống lại, hay là vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi từ cảnh tượng vừa rồi. Nhưng khi tôi quỳ trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hai giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má, hòa vào những vết máu khô trên gương mặt. Tôi run run đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, đau lòng nói, hãy bỏ tay ra, để anh nhìn em được không? Nhưng cô không chịu, cô chỉ che mặt thật chặt, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi đau đớn đến tột cùng. Tôi bật khóc, tiếng nức nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, tôi không kìm được, kéo cô ấy vào lòng. Khi cô ấy nằm trọn trong vòng tay tôi, cuối cùng cô cũng bật khóc thành tiếng, Vệ Thành, Thi Hàn, tất cả là lỗi của anh đã để em phải chịu khổ. Tôi siết chặt cô trong vòng tay, cơ thể vừa mới hoàn hồn của tôi vẫn còn lạnh ngắt, nhưng hơi ấm từ cô ấy lan tỏa, thật mềm mại, thật ấm áp. Nó dần xua tan đi sự tê cứng trong tôi, làm dịu đi cơn cuồng loạn trong lòng. Tôi không biết mình đã ôm cô ấy bao lâu. Cô khóc mỗi lúc một nức nở, rồi cuối cùng cô cũng buông tay khỏi khuôn mặt mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy thay vào đó ôm lấy eo tôi, siết chặt như thể không bao giờ muốn buông. Cái ôm kéo dài mãi, đến khi tôi tỉnh táo hoàn toàn, tôi thử buông cô ra để nhìn kỹ gương mặt cô, nhưng cô lại giật mình, theo phản xạ ôm lấy tôi chặt hơn nữa, như sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ biến mất. Không sao rồi, Thi Hàn, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mái tóc rối bời phủ lên lưng cô. Anh đã trở lại, từ giờ em sẽ không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa, anh hứa đấy. Dù tôi đã bình tĩnh lại, nhưng cô ấy thì vẫn chưa. Ai trải qua cảnh tượng như vậy cũng khó mà nhanh chóng tỉnh táo được. Thấy cô còn khóc trong lòng tôi, chẳng muốn buông ra, tôi chỉ biết mỉm cười đau lòng. Tôi lại nhẹ nhàng ôm cô, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm dịu dàng của cô từ từ làm tan chảy sự băng giá trong cơ thể mình. Không hiểu vì sao, dù tôi đang nhắm mắt, nhưng mọi cảnh tượng trong phòng lại hiện rõ mồn một trong đầu. Trong tâm trí, tôi thấy con hồ ly tinh đang run rẩy, lén lút di chuyển về phía cửa, có vẻ định chạy trốn. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình. Nhưng khi mở mắt ra, quả thật tôi nhìn thấy nó đang rón rén bỏ về phía cửa. Nó nhận ra tôi đã mở mắt và đang trừng trừng nhìn mình, lập tức khuôn mặt tái mét, biểu cảm méo mó như muốn sụp xuống đất. Lúc này, tôi không muốn buông bỏ cảm giác ấm áp từ vòng tay của Bạch Thi Hàn. Tôi không đành lòng và cũng không muốn rời xa cô ấy để đối phó với con hồ ly tinh kia. Trong một khoảnh khắc nửa điên nửa tỉnh, tôi nở một nụ cười kỳ dị với nó, rồi cúi người nhặt con dao tỉa lông mày dưới đất và ném về phía nó. Cầm lấy, rạch, rạch thật sâu, phải đảm bảo trên mặt không còn một mảng da nào nguyên vẹn. Nếu không có sự cho phép của ta mà ngươi dám dừng lại, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đầu bị đập nát. Ha ha. Chương 409, đêm xuống lạnh như đông. Không, không, xin đừng mà. Nó đã bị dọa cho phát ngốc, đứng cứng đờ như tượng, khúm núm lắc đầu trước mặt tôi. Bỗng, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra khắp không gian. Nó đã không kìm được mà tiểu tiện và đại tiện ra quần. Nếu không biết rõ, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng nó mới là nạn nhân thật sự. Tôi không nói thêm lời nào, chỉ ném cho nó một ánh mắt đe dọa. Điều này khiến cơ thể nó run lên bần bật như vừa phát điên. Nó lẩy bẩy cúi xuống nhặt con dao tỉa lông mày, rồi bắt đầu cắt vào mặt mình mà không hề chần chừ. Từng nhát dao đều chảy máu, nhưng nó không dám kêu lên lấy một tiếng. Thậm chí, nó còn cẩn thận liếc nhìn tôi, sợ rằng mình làm không đủ sâu sẽ khiến tôi không hài lòng. Khoảnh khắc đó, ngay cả bản thân tôi cũng bất ngờ. Tôi không thể không tự hỏi, chẳng lẽ bây giờ ta đã trở nên đáng sợ đến vậy sao? Vừa nghĩ đến đó, giọng nói của tâm ma lại vang lên trong đầu, ha ha, không chỉ đáng sợ đâu, mà là kinh hoàng. Việc ngươi không dọa chết nó đã chứng minh nó rất kiên cường rồi. Thật vậy sao? Tôi cười lạnh trong lòng, rồi đột nhiên nhận ra một điểm vô lý. Tôi hỏi nó, nhưng, không phải ngươi nói phải đến tối ta mới hoàn hồn sao? Bây giờ chẳng phải ta đã hoàn hồn rồi à? Chuyện này, ha ha ha, con người và tình cảm mà, phải trải qua những điều đặc biệt thì mới bền chặt hơn. Ngươi còn trẻ, chưa hiểu được đâu. Giọng của Tâm Ma mang theo chút bối rối như kẻ đang giấu đầu lòi đuôi. Tôi không muốn để ý đến nó nữa. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra hoàn toàn trong tâm trí. Còn trong căn phòng này, chỉ có tiếng khóc đang dần dịu lại của Bạch Thi Hàn và âm thanh những giọt máu nhỏ từ mặt con hồ ly tinh rơi xuống sàn. Ban nãy, tôi không cảm thấy căn phòng này ghê tởm. Nhưng lúc này, khi đã tỉnh táo, mùi máu tanh và mùi hôi thối của chất thải khiến nơi đây chẳng khác gì địa ngục. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bạch Thi Hàn, nói, được rồi, Thi Hàn, đừng buồn nữa. Anh chưa chết, tất cả đã qua rồi, buông anh ra, để anh đưa em sang phòng khác. Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng cố gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy tôi của cô. Lần này, cô nghe lời, đôi tay mềm mại từ từ buông tôi ra, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Cô khó nhọc đưa tay lên, khẽ chạm vào mặt tôi. Vệ Thanh, thật sự là anh sao? Anh không chết thật chứ? Khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ bàn tay cô như tan chảy trái tim tôi. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những hình ảnh cô bất chấp tất cả để bảo vệ thi thể của tôi. Từ khi tôi, Vệ Thanh, có ý thức tự chủ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này sẽ có một người con gái vì tôi mà không tiếc bất kỳ điều gì. Hôm nay, tôi đã thấy được, và đây không phải là mơ. Nói thêm thì chỉ càng đau lòng hơn, nghĩ nhiều thì cảm giác nặng nề lại ập đến. Một người đàn ông mà rơi nước mắt trước mặt một cô gái thì thật mất mặt. Tôi quyết định không nghĩ thêm nữa, cố gượng cười, đứng dậy, rồi bế cô ấy lên. Anh không chết đâu, anh chỉ lỡ ngủ quên một chút thôi. Cô ấy tựa vào lòng tôi, nghe câu nói đó, khuôn mặt đẫm máu và nước mắt bỗng nở một nụ cười hạnh phúc, vừa cười, nước mắt lại không ngừng rơi. Tôi biết, lúc này nếu nói những lời an ủi chỉ càng làm cô ấy thêm đau lòng và tủi thân. Vì vậy, tôi bế cô ấy ra khỏi phòng, tìm một căn phòng sạch sẽ ở bên cạnh. Trong suốt quãng đường đó, thế giới như trở nên lặng im, không còn chút âm thanh nào. Dù đau khổ đến vậy, cô ấy vẫn ngoan ngoãn như thường lệ, cố gắng phối hợp với tôi. Khi tôi bế cô ấy, bàn tay cô nhẹ nhàng túm lấy áo tôi, như sợ rằng mình sẽ làm tôi mệt. Khi tôi vừa đặt cô xuống giường, cô vội vàng nằm ngay ngắn, như thể sợ làm phiền tôi thêm một chút nào nữa. Chỉ có đôi mắt đẫm lệ của cô, trong suốt cả quá trình, không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Ánh mắt ấy như không dám tin rằng tôi đã sống lại, nhưng cũng giống như sợ rằng nếu rời mắt đi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi nữa. Trông cô ấy thật đáng thương. Tôi cố kìm nén nỗi đau trong lòng, đưa tay chạm vào gương mặt cô, xem xét vết thương. Lưỡi dao cạo rất mỏng và nhỏ, vết cắt tuy làm rỉ máu, nhưng không sâu đến mức nghiêm trọng. Tôi nhẹ nhàng lau đi máu, để lộ ra một vết sẹo mảnh như sợi chỉ. Thấy tôi nhìn chăm chú vào vết thương trên mặt mình, cô ấy vội cúi đầu xuống, luống cuống kéo tóc che mặt lại. Vệ Thanh, em không sao mà. Bị thương đến mức này mà còn nói không sao, tôi cố nén cảm xúc, giọng nghẹn lại. Thật ra, khi nói câu này, nước mắt tôi đã không thể kiềm được, liền vội vào nhà tắm lấy một chiếc khăn sạch. Sau khi nhúng khăn vào nước ấm, điều chỉnh lại cảm xúc, tôi quay lại, ngồi bên giường, cẩn thận lau đi máu và nước mắt trên gương mặt cô. Cô ấy giờ không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Ban đầu, cô còn dùng tay che mặt, nhưng khi tôi gỡ tay cô ra, cô đành nhắm chặt mắt lại, trông vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng. Tôi không khỏi bật cười thầm trong lòng, khi tôi chết, cô đâu có ngượng ngùng như thế, giờ tôi sống lại, cô lại xấu hổ đủ điều. Thi Hàn, em không thắc mắc sao anh chết rồi lại sống lại à? Tôi cố gắng mở lời để làm dịu đi sự căng thẳng của cô. Đồng thời, tôi cũng quyết định rằng từ giờ, tôi sẽ không giấu cô bất kỳ điều gì nữa. Bí mật của tôi cũng sẽ là bí mật của cô. Tôi sẽ thành thật với cô, không giữ lại điều gì. Không phải anh nói là, anh ngủ quên sao? Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tôi giữ người, sau đó bật cười bất lực. Em cũng tin được chuyện đó sao? Mẹ em nói, anh nói sao thì là vậy. Con gái không nên hỏi tới hỏi lui nhiều. Cô nghiêm túc đáp. Lại là mẹ em, tôi lắc đầu cười khổ. Có một bà mẹ vợ như thế này, đúng là anh lời to rồi. Nghe tôi nói vậy, đôi môi nhỏ xinh của cô bĩu ra, ngượng ngùng nhưng vẫn khẽ cười. Đương nhiên không phải chỉ câu nói của tôi làm cô vui, mà vì niềm vui lớn nhất là việc tôi sống lại. Tuy nhiên, với tính cách của cô, dù có vui mừng đến đâu cũng không bao giờ thể hiện quá mức. Nhìn cô cười, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng vì phải xử lý vết thương, sợ làm cô đau, tôi đành ngậm miệng, tập trung vào việc lau máu thật cẩn thận. Rất nhanh, tôi đã lau sạch mặt cho cô. May mắn thay, chiếc dao cạo nhỏ không gây ra vết thương nghiêm trọng. Nếu lưỡi dao lớn hơn chút, có lẽ vết thương đã phải khâu lại trong bệnh viện. Trong tình cảnh này, dù không khâu vết thương cũng chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo. Trong lòng, tôi hỏi Tâm Ma, vừa nãy không phải nói có cách làm cô ấy hồi phục hoàn toàn sao, là cách gì? Câu trả lời của Tâm Ma khiến tôi chột dạ. Nó bảo cần tìm một loại dược liệu đặc biệt, nhưng vì vừa hòa hợp với tôi, nó còn chưa thích nghi được với phản ứng ngược của thiên đạo dương cốt nên cần nghỉ ngơi, chuyện này để sau hãng nói. Con Tâm Ma này rõ ràng không đáng tin cậy. Tôi thật sự lo rằng nó chỉ đang bịa chuyện để lấp liếm. Nhưng nếu nó không chịu nói thêm, tôi cũng chẳng làm gì được. Nhìn thấy Bạch Thi Hàn lúc này tươi cười hạnh phúc, tâm trạng tôi cũng dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Không biết nghĩ thế nào, tôi chẳng hỏi ý kiến cô ấy, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Bạch Thi Hàn ngây ra, mắt chớp chớp nhìn tôi một lúc. Sau khi kịp phản ứng, gương mặt cô đỏ ửng lên, nhưng cô không nói gì cả. Thi Hàn, anh biết mấy ngày qua em không được ngủ ngon. Ngủ một chút đi, đừng lo,